Ôi, chị Thư đi làm à? Em tưởng chị nghỉ hết ngày luôn chứ. Ăn cơm xong tôi đến công ty, đang trong giờ nghỉ trưa nên con My rảnh rỗi. Tôi gặp nó tám chuyện cùng đồng nghiệp ở gần thang máy. Nhìn khuôn mặt giả tạo của nó, thấy ghét quá chừng. Tôi không thèm đáp lại, bước vào thang máy. Đợi đã, sao chị lơ em vậy? Bản thân em đã làm gì để chị đối xử như vậy thì tự biết. My lúng túng, tìm mãi chẳng có lý do, đành nhìn cửa thang máy khép lại. Ngân để sẵn tài liệu trên bàn cho tôi, nhìn những con số như nhảy múa. Tôi xem được nửa tiếng thì bị choáng, phải nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút. Không biết Kiệt sao rồi, tôi thấy nhớ cậu ấy, muốn đến bệnh viện nhưng lưỡng lự lại thôi. Gần đây mọi thứ cứ rối tung lên, Vũ mới đi Sài Gòn về hôm qua, trưa nay lại giúp tôi đến hiện trường tìm manh mối. Cậu ta còn công việc nhưng bận thế nào cũng gác lại. Vũ nói không muốn để Khánh lộng hành nữa. Đang ngồi dựa lưng ra ghế, nghe tiếng gõ cửa, tôi thu lại dáng vẻ mệt mỏi. Là Vũ, phía sau còn có cả Ngân, hai người họ có vẻ thần bí đóng cửa lại. Tìm được rồi, camera cửa hàng quảng cáo gần đấy ghi lại được hình ảnh chiếc xe gây tai nạn, rõ cả biển số. Vũ đưa điện thoại cho tôi xem, thì ra Khánh theo dõi tôi từ lúc Kiệt tới nhà đón. Anh ta đổi chiếc xe khác, thảo nào, chúng tôi không nhận ra. Vũ nói tiếp, chiếc xe đó Khánh mượn của một người bạn trong nhóm, anh ta gây tai nạn rồi biến mất. Nếu ông Thiện có điều tra thì bên công an cũng cung cấp được thông tin như vậy thôi. Luật sư chuẩn bị xong hồ sơ rồi, ngày mai tôi sẽ đưa nhân chứng đi trình báo, chúng ta có đủ chứng cứ để buộc tội đám người đó. Bọn họ không phát hiện ra người đàn ông kia chứ? Không, anh ta đã chịu hợp tác rồi, nhưng có điều. Vũ ngập ngừng không nói tiếp, tôi thắc mắc hỏi, sao thế? Nếu ra tòa, anh ta sẽ khai ra việc ông Thiện dùng tiền mua chuộc mình, ông ta bao che cho Khánh, chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Khi Kiệt chưa mất trí nhớ, cậu ấy cũng muốn đưa vụ án này ra sáng tỏ. Tôi tin người đang làm trời đang nhìn, ai cũng phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Tôi nghiêm túc nói, cậu cứ làm theo như lúc đã bàn với Kiệt đi. Ngân rụt rè, nãy giờ mới lên tiếng, em cảm ơn mọi người. Thực sự 2 năm qua, gia đình em bế tắc vô cùng, em không biết phải nói gì nữa. Ngân cô mỉm cười, nhưng nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết chứ, không riêng gì cô ấy, nỗi căm phẫn về những hành vi của Khánh đang sôi trào trong lòng tôi. Nếu không phải do anh ta, thì Kiệt đâu ra nông nỗi này. Thảo luận xong, Vũ qua nhà nghỉ, đề phòng bất trắc, cậu ta đưa người đàn ông kia về nhà, sáng mai sẽ cùng luật sư đến tòa. Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc cả buổi, còn mấy bản tài liệu cũng chả buồn xem. Ngày hôm nay, tâm trạng cứ như trên mây, làm gì cũng chả tập trung được. Khi đầu óc được thảnh thơi, bao nhiêu lo âu hùa nhau kéo đến. Tôi thở dài, lấy chìa khóa xe cùng túi xách đứng lên, không nhịn được nữa rồi. Tôi muốn gặp Kiệt, dù chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng được. Đến bệnh viện, tôi bấm thang máy đi thẳng lên phòng cậu ấy. Chẳng biết trong phòng có ai, tôi chỉ đứng bên ngoài chứ không vào. Bất chợt, Huyền từ trong đi ra, tôi vội xoay người tránh mặt. Chờ cô ta đi khuất rồi, tôi nhanh chân chạy vào phòng. Lần đầu đi gặp bạn trai của mình mà phải lén lút như trộm. Kiệt giật mình khi thấy tôi, cậu ấy vừa nằm xuống đã nhổm dậy, gương mặt có tí sắc rồi, không nhợt nhạt nữa. Cô tới làm gì? Kiệt nói bằng giọng lạnh nhạt. Mà thôi, tôi không giận. Cậu ấy có nhớ tôi là ai đâu. Em tới thăm anh, cô muốn gì ở tôi? Chắc chắn Huyền đã điềm nhiễm vào đầu cậu ấy điều gì rồi nên mới ghét tôi ra mặt như vậy. Hai hàng chân mày nhíu chặt, Kiệt thở hắt ra hỏi. Tôi chậm rãi đáp, anh là bạn trai em. Cô định nói chúng ta sắp kết hôn và đang mang thai con của tôi luôn chứ gì? Không, em chưa mang thai. Quái lạ, mang thai gì ở đây? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Có khi nào Huyền nói cô ta đang mang thai con của Kiệt không? Dễ lắm. Ông Thiện thay đổi chóng mặt như vậy là có nguyên nhân hết. Giờ Kiệt thế này, cô ta nói gì cũng đâu ai chứng thực. Kiệt mất kiên nhẫn nói, này, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Đợi đã, anh đừng tin những gì Huyền nói nhé. Có phải cô ta bảo chị đang nói nhảm nhí gì vậy? Cút ra ngoài. Huyền mở cửa nhìn thấy tôi thì hoảng hốt gắt gỏng cắt lời. Cô ta có tật nên giật mình, lôi kéo muốn đẩy tôi ra. Cô hay thật, mang thai của Khánh giờ đổ qua cho Kiệt là sao? Huyền trợn mắt, không ngờ tôi biết được chuyện này, gương mặt đỏ bừng bừng tức giận. Tôi có con với Khánh khi nào? Chị cẩn thận cái mồm đấy, có tin tôi kiện chị không hả? Kiện đi, tôi đang rất mong cô kiện đó. Đừng tưởng việc mình làm không ai biết. Đồ điên, chị... Hai người ra ngoài hết đi, đừng ồn ào nữa. Kiệt gắt lên một câu khiến tôi và Huyền im lặng. Cậu ấy khó chịu nằm xuống, Huyền giả chân ủy khuất. Anh đừng nghe chị ta nói bậy, em... Cô còn nói nữa thì đừng có trách. Nhìn mặt Kiệt cục xúc, đe dọa, trông hơi buồn cười. Huyền như cô gái yếu đuối, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi thật khâm phục khả năng diễn xuất của cô ta. Tôi lấy trong ví một tấm ảnh đưa cho Kiệt. Mấy năm qua, tôi vẫn mang theo bên mình. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi. Cũng tại nơi này, tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy. Cho anh này, ngày mai em tới lấy lại. Huyền định nhào tới giành lấy tấm ảnh, nhưng bị tôi kéo tay. Ra ngoài thôi, Kiệt cần nghỉ ngơi. Cô ta mím môi tức không nói nên lời. Khi cửa vừa khép lại, Huyền hung hăng vung tay lên. Tôi phản ứng nhanh giữ chặt cổ tay cô ta. Cô ta hất ra. Chị muốn chết đúng không? Cô đừng mở miệng là đe dọa người khác. Chị được lắm. Muốn Khánh đến nhà thăm hỏi chị hả? Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì chị không yên thân đâu. Gọi đi. Tôi đang rất muốn gặp anh ta. Tôi mừng còn không kịp. Chỉ sợ bây giờ Khánh đang trốn chùi trốn nhủi ở nơi nào đó mà thôi. Được gặp Kiệt, dù chỉ vài phút nhưng tôi rất vui. Với những thứ mình thích, tôi sẽ đeo đuổi đến cùng. Trừ phi cậu ấy muốn buông tay thì tôi mới ngừng. Không biết trùng hợp thế nào, tôi giáp mặt ông Thiện ở cổng. Ánh mắt đang nhèo lại kia không mấy chào đón tôi. Ông ấy hử lạnh nói, cháu còn muốn gì nữa? Xin lỗi bác, cháu lo lắng nên chỉ đến xem Kiệt như thế nào thôi. Nó đang dần hồi phục, cháu yên tâm được rồi, không cần đến đâu. Bác cho cháu xin 10 phút được không ạ? Ông Thiện lắc đầu, có gì thì nói luôn đi. Chắc bác đã biết Huyền mang thai rồi. Ông Thiện thoáng ngạc nhiên đáp, ừ, cái thai đó là của Khánh. Trước khi xảy ra tai nạn, cả cháu và Kiệt đều biết. Bác có thể nghi ngờ cháu cũng được, nhưng mong bác đừng để những chuyện như trong quá khứ lặp lại. Nếu ông Thiện vì đứa bé trong bụng Huyền mà buộc Kiệt phải cưới cô ta, điều này chẳng khác nào nuôi con tu hú. Ông Thiện đã từng bị một lần, tôi mong ông ấy sẽ không để Kiệt giống như vậy. Dường như quá bất ngờ, ông Thiện hỏi lại lần nữa, là thật sao? Vâng, cháu lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bác. Kể cả tai nạn lần này, Huyền cũng biết là ai làm, nhưng cô ta không đứng ra tố giác. Ông Thiện mím môi, lấy điện thoại gọi cho Huyền, kêu cô ta xuống đây cùng tới ba mặt một lời. Huyền mang theo đôi mắt đỏ hoe xuất hiện, chưa đợi ai hỏi, cô ta đã tự thành mình. Bác ơi, chị Thư không hiểu nghe được từ đâu, nói con có thai với anh Khánh. Lúc nãy chị ta còn làm ẩm lên ở phòng bệnh, khiến anh Kiệt mệt mỏi, lại nhức đầu. Vậy cái thai này là của ai? Tất nhiên là của anh Kiệt rồi. Bác còn nhớ tháng trước, anh ấy đi công tác 4 ngày không? Thật ra con có đi cùng. Khi đó anh Kiệt chưa bị chị ta dụ dỗ, nên rất yêu con. Giờ thì... Cô có gì chứng minh hai người đi cùng nhau không? Có, chính thư ký của anh Kiệt đặt phòng khách sạn giúp chúng tôi. Cô ta xoay chuyển tình thế nhanh vậy, tôi định hỏi tiếp. Thì ông Thiện lấy điện thoại đi ra một góc gọi điện. Tôi đoán ông ấy gọi cho thư ký gì kia. Huyền khoanh tay khinh bỉ hất cằm nói, sao, chị định vạch trần tôi à? Không dễ đâu. Cô mua chuộc thư ký của Kiệt rồi, nhanh thật đấy. Đừng tưởng chỉ có mình chị thông minh, con Huyền này cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Không cần ông Thiện lên tiếng, tôi đã biết kết cục của mình thế nào. Tắt điện thoại, ông ấy hầm hầm chỉ tay quát, cô về đi, sau này không được phép bén mảng đến gặp thằng Kiệt nữa. Cháu sẽ đến tiếp, một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật. Rồi bác sẽ sớm nhận ra thôi. Chào bác, cháu về. Là tôi nóng vội nên để Huyền thoát thân một cách rất êm. Không ngờ đứa bé trong bụng cô ta là vũ khí mạnh nhất lúc này, khiến ông Thiện trở nên ghét bỏ tôi hơn. Từ bệnh viện về, tôi mải suy nghĩ phải làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Huyền mà vượt cả đèn đỏ. Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, làm tôi giật mình, xém tí nữa là va chạm với một chiếc xe khác. Tôi thở phào, điều chỉnh lại tâm trạng, tôi không nghĩ ngợi nữa. Về đến nhà, tôi thấy bà Hoa và cô Mai đang xì xầm gì đó. Lại gần, mới nghe thì ra họ nói về Hoàng, nhân chứng trong vụ án của chị gái Ngân. Bà Hoa nói nhỏ, Vũ vừa dẫn một người đàn ông về, nhìn mặt lạ quá. Nó có nói với con là ai không? Là một người quen thôi gì. Vậy à, Tối còn có đến bệnh viện với Kiệt không? Tôi lắc đầu. Không ạ, chiều mai tan làm con mới ghé. Sao trông con buồn bã thế? Không phải Kiệt gặp vấn đề gì chứ? Con mới gặp Kiệt về, anh ấy không sao hết. Thôi con lên phòng nhé. Ừ, khi nào cô Mai nấu cơm xong dì gọi. Vâng. Tôi lên lầu, đi ngang qua phòng Vũ thì tạt vào gõ cửa. Cậu ta vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt ló đầu ra. Tôi hỏi, anh ta đang ở phòng bên hả? Ừ, đưa về đây cho an tâm, bên kia bọn thằng Mạnh biết rồi. Nãy dì có hỏi, tôi bảo người quen, lát ăn cơm cậu cũng nói vậy nhé. Dì biết lại lo lắng đủ thứ. Tôi biết rồi, nay chị có qua chỗ Kiệt không? Tôi vừa bệnh viện về, bị Huyền chơi một vố khá đau. Ông Thiện không cho tôi đến gặp Kiệt nữa. Vũ nhíu mày thắc mắc, lại vụ gì nữa vậy? Cô ta có thải với Khánh nhưng lại đổ sang cho Kiệt. Đột nhiên Vũ nhìn xuống bụng tôi hắng giọng, sao chị không đến bác sĩ khám thử xem hai người đã? Tôi bất giác đưa tay sờ bụng. Sau đêm sinh nhật Khánh tính đến nay cũng gần 3 tuần rồi, liệu tôi có mang thai không nhỉ? Nghe Vũ gợi ý tôi bỗng thấy hồi hộp, có chút gì đó mong đợi nữa. Mai tôi sẽ đến chỗ Kiệt, sẵn khám luôn xem sao. Không phải chị nói ông Thiện cấm đến à? Cậu biết tính tôi mà. Kiệt gặp phải chị cả đời chạy cũng không thoát. Từ hôm qua tới giờ, tôi mới bị câu nói này làm cho bật cười. Vẫn chưa có gì đảm bảo cả. Khi nào tên hai đứa xuất hiện trên giấy đăng ký kết hôn thì mới gọi là chạy không thoát. Tôi về phòng, mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Cứ như thế này thì kế hoạch đi Hà Giang đành phải hủy bỏ. Chìa khóa căn nhà ở đó, Kiệt đưa tôi giữ, hệt như trả hết ký ức lại cho tôi. Bỏ lỡ một lần, không có nghĩa là bỏ lỡ mãi mãi. Mùa tam giác mạch năm sau, và năm sau nữa, chúng tôi sẽ đến ngắm. Cậu ấy có thể quên hết mọi thứ, nhưng trái tim vẫn còn vẹn nguyên. Tôi sẽ chinh phục lần nữa, nhất định đem chàng trai tháng 11 năm đó trở về. Tôi nằm một lát rồi đi tắm, lúc ăn cơm tối, Hoàng không xuống mà ăn ở phòng. Anh ta khoảng tầm 30 tuổi, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào. 2 năm trước, Hoàng làm nhân viên phục vụ ở quán bar, nơi Khánh và đám bạn thường hay lui tới. Cái đêm định mệnh tước đi mạng sống của Bích Ngọc, anh ta vô tình trở thành nhân chứng. Sau đó, Hoàng bị đám người của Khánh bắt lại. Chính ông Thiện đứng ra giải quyết, dùng số tiền lớn giấu nhẹm chuyện này, ép Hoàng không được hó hé nửa lời. Sức mạnh quá lớn của đồng tiền đã khiến anh ta khuất phục trước tội ác. Tôi và Vũ có một buổi tối trò chuyện cùng anh ta. Ban đầu khi Vũ tìm gặp, Hoàng sợ ngồi tù nên không chịu hợp tác. Nhưng sau đó chút lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến anh ta dần thỏa hiệp. Hoàng thở dài nói, bọn họ có 4 tên, tôi chỉ quen mặt Khánh và Mạnh, 2 người còn lại thỉnh thoảng mới gặp. Anh nhìn xem phải 2 người này không? Vũ đưa điện thoại cho Hoàng. Anh ta nheo mắt gật đầu. 4 tên này tôi đều gặp hết rồi. Cái đêm Ngân bị Khánh bắt đến căn biệt thự kia, tôi tới thì gặp bọn họ đang phê thuốc. Hoàng lên tiếng, tôi còn vợ và đứa con gái, nếu có thể, mong 2 người giúp giùm. Được, anh còn muốn gì nhắn nhủ nữa không? Hết rồi. Vũ đồng ý rồi lấy điện thoại, gọi cho luật sư thảo luận gì đó. Chỉ còn tôi và Hoàng ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh ta cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi. Thưa ơi! Tiếng của Mai khẩn trương bên ngoài, tôi vội mở cửa hỏi, sao thế cô Mai? Nãy giờ có một chiếc xe cứ lạc vàng trước cổng nhà mình, trông khả nghi lắm. Vũ đứng cạnh cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống bực bội đáp, là bọn thằng Mạnh. Mới đó, bọn họ đã đánh hơi được rồi, ai nấy đều khẩn trương suy tính. Tôi chưa biết nên làm gì thì Vũ nói. Tôi lái xe ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, chị đưa Hoàng đến nhà luật sư Viên đi, nếu để đến sáng mai, e là bọn họ sẽ giở trò. Nhỡ cậu bị bọn họ bắt được thì sao? Cách này nguy hiểm lắm. Không sao đâu, tôi tự biết làm thế nào. Vậy đi, bây giờ tôi xuống dưới. Vũ lấy chìa khóa xe rồi đi rất nhanh. Tôi và Hoàng cũng khẩn trương lên đường. Chỉ có cô Mai và bà Hoa ở nhà. Đợi Vũ đi rồi, tôi dặn khóa cửa hết lại. Khi nào về tôi sẽ gọi. Nhà luật sư Viên gần công ty tôi. Suốt cả đoạn đường không có chiếc xe nào theo dõi. Vũ đã liên hệ trước nên vừa đến, luật sư Viên vội mở cửa. Tạm thời Hoàng đã đến nơi an toàn, chỉ cần đợi tới ngày mai ra tòa nữa là xong. Không biết Vũ sao rồi, tôi lái xe về trong lòng lo lắng vô cùng. Những ngày sống trong thấp thỏm vẫn chưa thể kết thúc. Dù chỉ còn vài giờ đồng hồ thôi, cũng không yên với bọn họ. Tôi về nhà trước Vũ, Bà Hoa đi tới đi lui khẩn trương hỏi, có chuyện gì vậy Thư, rốt cuộc hai đứa đang làm gì vậy? Đã đến nước này, tôi cũng không giấu bà ấy nữa, đem sự việc kể lại toàn bộ. Bà Hoa hết thở dài, rồi lại cau mày, nghe xong càng sốt sắng lo cho Vũ hơn. Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi ngồi ở phòng khách đợi, khi nhìn thấy chiếc xe của Vũ sáng đèn ngoài cổng, trong lòng như chút được tảng đá đè nặng nãy giờ. Vũ bình thản đi vào, trên mặt có vài vết bầm, khóe môi vẫn còn rớm máu. Ngoài vết thương trên mặt ra, quần áo gọn gàng, không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả kịch liệt. Bà Hoa xót con trai, quan tâm hỏi han, con có bị thương ở đâu nữa không? Đến bệnh viện kiểm tra thử nhé. Thôi, chỉ nhiều đây thì khám gì, con không sao hết. Vũ nhướng mày hỏi tôi, chị đưa anh ta qua đó rồi chứ? Ừ, đi rồi. Vũ rót ly nước uống rồi về phòng. Tôi ngồi thêm với bà Hoa một lúc, cũng giải tán. Từ ban công nhìn xuống, màn đêm bao trùm một góc sân. Mấy chậu lan lúc trước, bố hay dành thời gian chăm sóc, giờ đang độ khoe sắc. Bố mất rồi, bà Hoa làm bạn với chúng, lắm lúc nhìn cảnh nhớ người. Tôi thấy bà ấy rơi nước mắt, rồi lại giấu nỗi buồn vào trong lòng. Kể ra, tôi thấy bản thân thật may mắn, xung quanh còn nhiều người đối xử tốt với mình. Tôi đứng hóng gió một lát, rồi mới đi ngủ. Bỗng nghe giọng Vũ ở ban công tầng dưới truyền lên. Tôi cười mỉm, thì ra cậu ta đang gọi cho Ngân. Tình yêu có thể thay đổi một người, dù tốt hay xấu, ít nhất Vũ đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Cô gái giữ được trái tim cậu ta cũng phải bản lĩnh lắm mới khiến cho lãng tử quay đầu. Tôi không nghe lén người khác nói chuyện yêu đương nữa, ngủ một giấc để ngày mai còn đi chinh phục tình yêu của mình. 8 giờ sáng cả tôi và Vũ đều đến công ty. Luật sư Viên gọi điện, bây giờ ông ấy chuẩn bị đưa Hoàng đến tòa. 2 năm trời, những người liên quan sắp được đưa ra ánh sáng, trả lại công bằng cho gia đình Ngân. Chị Thư ơi! Ngoài cổng có tiếng gọi ý ới của con Mì. Giờ này, nó không đến công ty mà mò qua đây. Cô Mai ra mở cổng, nó khẩn trương chạy vào như có việc gì gấp lắm. Thấy Vũ có mặt ở nhà, nó hơi mất hứng. Em sang đây làm gì? Em phải báo tin cho chị tin này, quan trọng lắm. Nói đi! Nó làm bộ úp úp mở mở, khiến người khác tò mò. Mọi người có cần em cung cấp thông tin về Khánh không? Anh ta đang có ý định rời khỏi đây. Mì mở to mắt chờ đợi. Tự dưng nó quay sang muốn giúp tôi. Lòng tốt từ trên trời rơi xuống này, tôi không dám nhận. Thà nó biết hối cải ngay từ đầu, tôi còn tin. Đằng này mới mấy hôm trước, Khánh còn đưa nó đi khám thai. Thấy tôi ngờ vực, Mì nói tiếp. Thật ra giờ em mới biết anh ta không phải con trai ông chủ tập đoàn giàu có. Em chỉ mê cái vẻ bóng bẩy của Khánh thôi, giờ ngay cả chiếc xe cũng không còn thì yêu thương gì nữa. Cô sống thực dụng vậy, không sợ anh ta biết được sẽ cho một dao để đi đầu thai sớm à? Vũ cười khẩy đáp, Mì gượng gạo nói, giờ anh ta còn hỏi mượn tiền em, vật vờ cứ như ma ám vậy, mặc kệ em 5 lần 7 lượt từ chối, vẫn bám theo, em bực quá rồi, chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng sớm càng tốt. Mì này, chị không phân biệt được lời nào của em là thật hay giả cả. Nếu em có lòng tốt thì cung cấp thông tin cho bên công an đi. Sao vậy chị? Em đâu làm gì phạm pháp, sao phải đến công an? Mì sốt vó như nó làm chuyện phạm pháp thật không bằng. Vũ nhách môi quăng cho nó ánh mắt khinh thường. Khánh sắp bị tống vào tù rồi. Cô biết anh ta ở đâu thì thành thật nói ra. Không khéo, mang danh bao che tội phạm đấy. Anh ta... phạm tội gì vậy? Giết người. Mì dùng mình, tay cầm túi xách hơi run run hỏi, anh ta giết ai? Mọi người có bằng chứng không? Cô hỏi nhiều quá đấy. Mì đứng bật dậy, có khi nào em không cho Khánh mượn tiền, anh ta sẽ giết em? Biết sợ thật thì em đến công an tố giác đi. Vâng, đợi ngày mai em đến đó. Nói xong nó vội vội vàng vàng đi về, quên luôn mục đích ban đầu tới đây làm gì. Tôi thắc mắc hỏi Vũ, cậu có thấy con Mì nó lạ lạ thế nào không? Có à? Tôi thấy nó sợ đến xanh mặt rồi, chắc về nhà đóng cửa, chẳng dám ra đường. Hay tôi đa nghi quá chăng? Nhìn bộ dạng của con Mì, cứ y như nó tới đây thám thính tình hình vậy. 4 người liên quan đến vụ án của Bích Ngọc gồm Khánh, Mạnh, Hiếu và Sơn, nhưng chỉ có 3 người nhận được giấy triệu tập của tòa, còn Khánh thì bật vô âm tín. Con Mì có đến công an khai báo mấy ngày trước, nó gặp Khánh, anh ta ở trong một khu nhà trọ cũ. Khi công an đến thì Khánh đã sớm tẩu thoát nên bị phát lệnh truy nã. Đám con nhà giàu kia thuê toàn những luật sư có tiếng để bào chữa cho mình, nhưng lần này tôi tin công lý sẽ xuất hiện. Nếu lúc trước ông Thiện ghét tôi một, thì bây giờ là 10 phần. Hầu như cả tuần nay tôi không có cơ hội gặp Kiệt. Ông ấy và Huyền lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện, không rời nửa bước. Tôi hỏi thăm y tá mới biết ngày mai Kiệt xuất viện. Cậu ấy mà về nhà thì tôi càng khó gặp được hơn. Vậy nên hôm nay tôi bám trụ ở đây. 10 giờ đêm, hành lang không có lấy một bóng người. Cộng thêm cái không khí tĩnh lặng ở bệnh viện khiến tôi nổi da gà. Tôi lén lút gần phòng bệnh của Kiệt từ chiều tới giờ mà chẳng có lấy một phút gặp được cậu ấy. Đang chán nản thì cửa phòng bật mở. Tôi cười thầm, Huyền cũng chịu ló mặt ra rồi. Con tưởng cô ta mọc rễ trong đấy luôn chứ. Chớp lấy thời cơ, chỉ cần mấy bước tôi đã lẻn vào trong phòng. Khi hai người dắt mặt nhau, cả tôi và Kiệt đều giật mình. Cậu ấy đang thay áo. Tôi vào đúng lúc ngắm trọn nửa thân hình trên trần trụi. Kiệt túm vội cái áo vừa mới vứt ra mặc vào, cau có nói, lại là cô. Tôi đem cửa khóa trái lại, cười mỉm đáp, em đến lấy tấm ảnh hôm trước, đợi tôi tìm. Anh tìm đi, cả đời em cũng đợi được. Kiệt nhíu mày trước câu tán tỉnh của tôi, thở ơ lướt qua, đi tới ngăn kéo gần tủ đầu giường lục lọi. Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, dù biết vẫn mở miệng hỏi, ngày mai anh xuất viện hả? Sao cô biết? Em đoán thôi, nhìn anh cũng khỏe rồi. Cô đi làm thầy bói được đấy. Kiệt tìm rất qua loa, chưa được một phút đã đứng thẳng người nhún vai nói, tấm ảnh đó tôi bỏ ở đâu mất rồi. Cái gì? Sao lại mất? Để em tìm xem. Cô rảnh thì tìm đi. Cậu ấy leo lên giường nằm, còn kéo chăn đắp tới ngực, giống như đang giấu thứ gì trong người. Tôi lục hết mấy ngăn tủ, sợ cậu ấy làm rơi, còn khom xuống giường tìm. Đến lúc giọt rác cũng không bỏ qua. Kiệt nằm im, cầm quyển sách đọc, nhưng mắt cứ láo liêng về phía tôi. Tấm ảnh đó tôi giữ rất kỹ, để trong ví, ít khi lấy ra. Giờ bảo mất rồi có hơi hụt hẫng. Kiệt hắng giọng, cô tìm không có thì về đi. Đợi đã. Tôi từng bước đi tới chỗ Kiệt, ánh mắt cậu ấy dần biến hóa, cảnh giác nhíu mày. Cô làm gì vậy? Không phải anh giấu rồi chứ? Sao tôi phải giấu? Tấm ảnh đó có gì đẹp đâu. Thật à? Cô... Vừa hỏi tôi vừa giật chăn lên. Quả nhiên trong túi áo bệnh nhân của cậu ấy rơi ra tấm ảnh. Kiệt ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng. Tôi buồn cười nhưng cố kìm nén, làm mặt lại hỏi, ảnh còn bảo không giấu hả? Cậu ấy đang tìm lý do, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên kia, thật giống như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Kiệt thở dài, chẳng phải cô nói mình là bạn gái của tôi sao? Tôi giữ tấm ảnh này để xem có nhớ lại gì không. Em không phải ép anh nhớ lại ngay, nhưng xin anh hãy tin em, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Ngay lúc này, bên ngoài giọng Huyền khó chịu vang lên. Anh Kiệt, sao lại khóa cửa vậy? Tôi ghé lại gần Kiệt nói nhỏ, anh bảo cô ta đi về được không? Sao tôi phải nghe lời cô? Thế anh thích Huyền rồi à? Cô ấy đang mang thai con của tôi. Tôi vỗ trán năn nỉ, em cũng mang thai con của anh này. Anh nói cô ta về đi, em cho anh xem kết quả siêu âm. Kiệt hoang mang vô cùng, bán tín bán nghi, nói vọng ra ngoài. Em về đi, tối nay tôi muốn ở một mình. Không được, em... Thôi nhé, tôi ngủ đây. 5 phút trôi qua, hình như Huyền đã về. Kiệt nhìn tôi đăm chiêu, cả hai không ai lên tiếng trước. Vừa rồi tôi lừa cậu ấy. Thật ra sáng nay tôi đi khám, kết quả là không mang thai. Tôi có hơi buồn, Kiệt mất kiên nhẫn, nâng mồi hỏi. Kết quả siêu âm đâu? Em đùa anh thôi. Cô! Kiệt bực bội không thèm nói chuyện với tôi nữa, xoay người nằm nghiêng một bên. Anh giận à? Không đáp lại là giận thật rồi. Tôi thở dài ngồi xuống mép giường, nắm chân cậu ấy lay nhẹ. Cho anh xem cái này. Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Đây là vật kỷ niệm của mẹ cậu ấy, không biết chừng sẽ có ấn tượng. Kiệt cau có quay lại. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền, nét mặt mới giãn ra. Sợi dây chuyền này là của mẹ anh. Sao cô lại có? Thì anh tặng em mà. Chúng ta từng thân vậy à? Không phải thân, gọi là yêu mới đúng. Phạm Hoài Thư, cái tên này anh có quen không? Kiệt cầm sợi dây chuyền ngắm nghía rất kỹ, khẽ lẩm bẩm tên tôi rồi lắc đầu. Tấm ảnh đó anh cứ giữ lại đi, còn sợi dây chuyền này em đeo nhé. Ừ, tùy cô, trễ rồi cô cũng về đi. Tối nay em ở lại. Cậu ấy thở dài rồi cầm quyển sách đọc tiếp. Mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Trong phòng có kê một chiếc giường cho người nuôi bệnh, tối nay tôi sẽ ngủ ở đó. Bà Hoa thấy tôi trở về thì gọi điện hỏi, nãy giờ gặp được Kiệt tôi vui quá nên quên mất giờ giấc. Dáng vẻ điềm tĩnh khi đọc sách của Kiệt khiến tôi không thể rời mắt. Nhìn một bên, mặt trông rất nam tính nhưng từng đường nét đều toát lên phong thái lịch lãm. Ai đó kiêu ngạo lên tiếng, trước giờ cô chưa từng thấy ai đẹp trai hơn tôi sao? À ừ, anh là người đẹp trai nhất em từng gặp. Nói dối không biết chớp mắt, thôi ngủ đi. Kiệt nhếch môi gấp quyển sách lại. Tôi chưa buồn ngủ, nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trò chuyện nữa. Kiệt xoay lưng về phía tôi. Một người say giấc, còn một người thao thức. Hình như cậu ấy buồn ngủ thật. Chỉ một lúc trong phòng vang lên hơi thở đều đều. Tôi gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngắm Kiệt từ phía sau. Cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng chúng tôi lại xa cách muôn trùng. Từ người yêu thành người dưng chỉ trong tích tắc. Tôi mỏi vai nên trở mình, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện tương lai. Mục tiêu của tôi là kết hôn, sinh con trước năm 30 tuổi. Bạn bè cùng trang lứa hầu như lập gia đình hết rồi, chỉ còn vài người vẫn bận rộn tìm kiếm bến đỗ cuộc đời mình, trong đó có tôi. Cứ tưởng con thuyền tình yêu của tôi và Kiệt đã cập bến, nhưng không ngờ lại bị đứt neo giữa chừng. Đúng là đời mà, người tính không bằng trời tính. Tôi nằm trằn trở mãi chẳng ngủ được, hai mắt trao cháo, hết nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn Kiệt. Sao cậu ấy có thể ngủ ngon lành vậy chứ? Tôi thở dài rồi ngồi dậy. Bờ vai này từng là điểm tựa khi tôi mệt mỏi, vòng tay này hay ôm lấy tôi mỗi khi gần gũi. Tôi nhớ hơi ấm từ cái ôm của Kiệt quá, rón rén kéo chăn nằm xuống nỉa giường còn lại. Tôi cười thầm trong bụng, thoải mái luồn tay qua thắt lưng cậu ấy ôm chặt. Tư thế này cũng thích lắm. Tôi mang theo tâm trạng vui vẻ từ từ chìm vào giấc ngủ. Này, cô dậy đi. Từ trong cơn mộng đẹp bị đánh thức, tôi bực bội cảm giảm. Gì thế? Bố tôi sắp đến rồi. Thì ra Kiệt cũng biết ông Thiện ghét tôi, hối thúc nói. Cô còn nằm đến bao giờ? Mới sáng anh đã nhăn nhó, đáng ghét quá đấy. Kiệt kéo tay dựng đầu tôi dậy. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tôi lập tức tỉnh táo không biết trốn ngõ nào. Kiệt lấy túi sách ném cho tôi, hất cằm nói. Cô vào nhà vệ sinh lánh mặt đi. Vâng. Mới 6 giờ, ông Thiện và Huyền đều đến đồng đủ. Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Giọng Huyền cứ như trà gạn. Tối qua, anh sao thế? Tự dưng lại khóa cửa đuổi em về. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Ông Thiện chép miệng nói. Huyền nó lo cho con cả đêm không ngủ. Mới sáng sớm, đã hối bố tới cùng. Đợi con khỏe rồi, hai đứa nhanh chóng kết hôn đi. Kết hôn? Tôi hồi hộp đợi xem Kiệt trả lời thế nào, nhưng mãi chẳng nghe cậu ấy lên tiếng. Thôi, con thay quần áo đi, bố mua đồ ăn sáng, rồi đợi làm thủ tục xuất viện. Vâng, Huyền đứng sờ sờ ra đó còn không đi mua. Thật đến chịu với cô ta, Kiệt lên tiếng. Em ra ngoài đi. Sao thế? Tôi phải thay quần áo, trong phòng có nhà vệ sinh mà. Tôi khoanh tay chờ đợi. Chắc hẳn Kiệt đang rối rắm với câu đáp trả của Huyền. Chỉ là thay quần áo thôi mà. Tôi cũng không ngại, đâu phải chưa từng thấy qua. Khi cửa được mở, tôi thấy mặt Kiệt hơi đỏ, khó xử nhìn tôi ra hiệu nhắm mắt lại. Anh thay đi, em không nhìn đâu. Cô mở mắt chân chân thế kia, con bảo không nhìn. Thế này được chưa? Ừ, giữ nguyên tư thế đó cho tôi. Trong không gian nhỏ hẹp, tôi nghe hơi thở nặng nề của Kiệt quẩn quanh bên tai. Hai tay đang che mắt dần thả lỏng. Qua khe hở, tôi hé mắt nhìn trộm, cơ ngực săn chắc hiện rõ một một. Cô, sao mặt anh đỏ dữ vậy? Nóng lắm hả? Cô đứng yên đó. Tôi cười gian tiến thêm một bước, Kiệt lấy tay chặn lại, vô tình chạm vào ngực tôi, hai mắt mở to lúng túng rút tay về. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Không có. Sao em lại nghe tiếng phụ nữ? Anh mở cửa ra đi. Em nghe nhầm thôi. Huyền ở bên ngoài dãy này bị Kiệt gắt gỏng đáp lại nên im bặt. Tai cô ta cũng thính thật, tôi nói nhỏ hết cỡ vẫn nghe thấy. Kiệt vặn vòi nước, che đi âm thanh nói chuyện của cả hai. Cô đừng có làm rộn. Vâng, anh tiếp tục đi, hết biết nói gì với cô. Kiệt thở mạnh một hơi, làm bay cả mái tóc của tôi. Khoảng cách chưa đến một bước chân, chỉ cần tôi dướn người là có thể hôn được cậu ấy. Kiệt đột nhiên tắt điện, lấy áo trùm lên đầu tôi hậm hực nói. Còn lộn xộn nữa, tôi cho cô ra ngoài luôn đấy. Tôi phỉ cười. Thôi không ghẹo nữa, chờ Kiệt thay quần áo xong rồi rửa mặt, cậu ấy dặn dò, đợi một lát nữa hãng ra. Vâng, ngày mai em có thể gặp anh không? Kiệt lắc đầu, ném khăn mặt cho tôi. Nếu anh muốn nhớ lại những chuyện trước kia, có thể đến tìm em. Lần này Kiệt không từ chối, nghiêm túc nhìn tôi thật lâu rồi đi ra, chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Cửa vừa được mở đã nghe Huyền hỏi, sao anh ở trong đó lâu vậy? Tôi đi vệ sinh em cũng hỏi, có cần phải khai báo từng việc cho em không? Ý em không phải vậy, anh đừng giận nhé. Tôi muốn xuống dưới đi dạo, em đi cùng không? Vâng, đi thôi anh. Đợi bên ngoài yên ắng rồi tôi mới đi ra. Một đêm trôi qua nhanh thật, tôi phải tạm biệt cậu ấy rồi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai tôi, từng vệt kéo dài trên đất. Đứng dưới bãi giữ xe của bệnh viện, tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Kiệt và Huyền. Tôi từng nói mình ganh tị với cô ta, bởi hai người họ trông rất đẹp đôi. Huyền xinh đẹp đi bên cạnh Kiệt, không biết họ nói gì, nhưng trông cô ta rất vui, còn liên tục mỉm cười. Nụ cười ấy thật chói mắt, còn hơn cả tia nắng nhảy nhót trên vai tôi. Chị đang ở đâu vậy? Còn mì gọi không biết có chuyện gì, mới bắt máy đã nghe nó gấp gáp hỏi. Tôi đáp, chị đang ở nhà. Sao thế? Vừa nãy em thấy ai giống Khánh lắm. Ở đâu? Gần nhà em, có cần báo công an không chị? Ừ, em gọi báo đi. Vâng, em thấy sợ quá, hôm nay chị cho em nghỉ một ngày nhé. Tôi đồng ý với nó. Khánh như bóng ma vậy, thích xuất hiện bất chợt. Công an đang giáo giết tìm kiếm mà Khánh cứ thích chơi trò mèo vờn chuột. Tôi cúp điện thoại, nhìn lại không thấy Kiệt và Huyền nữa. Hiện tại cậu ấy không nhớ Khánh là ai. Nhỡ may gặp phải anh ta thì sao đây? Tôi về nhà, khi gần tới nơi thì chạy thật chậm, tìm kiếm xem Khánh có làng vàng ở đây không. Nhưng nhìn quanh một hồi, chẳng thấy ai khả nghi. Tôi về thì gặp Vũ chuẩn bị đi làm. Mấy hôm nay cậu ta rất riêng, làm tài xế đưa đón Ngân. Hai người họ yêu đương, không cuồng nhiệt hay lãng mạn như những cặp đôi khác. Đơn giản, chỉ là những cử chỉ hành động quan tâm lẫn nhau. Đôi ba lần tôi để ý, ánh mắt của Vũ lúc nhìn Ngân chứa đựng một sự dịu dàng, nuông chiều vô bờ bến. Còn Ngân, cô gái nhỏ hay rụt rè trong tình cảm nhưng suy nghĩ rất thấu đáo. Trước khi gặp Vũ, cô ấy đã rất mạnh mẽ để gồng gánh bảo vệ gia đình của mình. Giữa họ tồn tại một thứ tình yêu bình dị nhưng sâu sắc. Tôi nghe Ngân kể, Vũ chưa từng tặng quà hay đưa cô ấy đến những nơi sang trọng. Mới đầu, tôi còn mắng cậu ta kẻo kiệt, nhưng sau đó mới nhận ra những thứ hào nhoáng kia chẳng đáng giá gì. Chính những điều đơn giản từ cô gái nhỏ bé ấy đã thuần hóa được trái tim một kẻ bất khả như Vũ. Món quà quý nhất Ngân nhận được có lẽ là sự chở che cả đời này. Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ lạ, có ngọt ngào, có đau khổ, lắm lúc khóc đấy rồi lại cười đấy, cay đắng đều tự yêu mà ra. Ấy vậy mà, ai ai cũng muốn nếm thử, tình nguyện đắm chìm trong cơn say tình không muốn tỉnh. Tôi nhìn Vũ mỉm cười hỏi, đến đón Ngân à? Đêm qua, cô ấy đi làm thêm về trễ bị mắc mưa nên cảm rồi. Giờ tôi qua xem thế nào, nếu được, chị cho cô ấy nghỉ hết hôm nay. Ừ, mà cậu làm gì, sao để con gái người ta mắc mưa thế kia? Vũ thở dài, cô ấy về trễ nên không dám gọi cho tôi. Thôi, cưới đi Vũ à, dì xem tuổi rồi, năm nay cưới là đẹp nhất. Tôi không có tiền mua nhẫn kim cương. Cậu ta muốn trừ tội cái vụ hôm trước, Khánh đến nhà đòi lại nhẫn. 27 năm sống trên đời, nói thật, tôi chưa gặp người đàn ông nào ôm hết tính xấu vào người như Khánh. Chẳng đáng làm mặt đàn ông một tí nào, tôi nhắc nhở Vũ. Còn mì, nói sáng nay thấy anh ta, cậu coi cẩn thận. Vậy à, tên này trốn kỹ thật, chị có đến công ty không? Có chứ. Vũ định nói gì đó, nhưng có điện thoại nên thôi. Tôi vào nhà ăn sáng rồi đến công ty. Hôm nay cả Ngân và My đều xin nghỉ. Mọi ngày, ông Thăng đến muộn hoặc đúng giờ, chưa khi nào đi sớm như hôm nay. Còn 5 phút nữa mới đến giờ, đã thấy ông ta đứng chờ ai ở sảnh. Tôi định lướt qua thì bị chặn lại, ông Thăng khẩn trương nói. Chú có chuyện này, muốn nhờ cháu giúp. Việc gì, chú nói đi. Vào phòng làm việc của cháu rồi nói, ở đây không tiện lắm. Nhìn vẻ mặt toan tính của ông ta, tôi đoán có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Lên phòng làm việc của tôi, ông Thăng thở dài, buồn bã kể lể. Chú mượn tiền một người bạn để mua đất. Giờ người ta quay sang đòi gấp nên không có để trả. Cháu có thể cho chú mượn, tạm xoay sở được không? Chú mượn bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ có 500 triệu thôi. Chẳng lẽ nhà chú không có nổi 500 triệu? Ông thằng hời sượng đáp, gửi ngân hàng hết rồi, trong nhà chỉ có một ít, chú ngại nói với thím nên mới hỏi mượn cháu. Chú ngại vì tiền đó không phải mua đất mà cho cô nào rồi, đúng không? Bị tôi nói trúng tim đen, ông thằng cứng họng chẳng nói được lời nào, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được. Cô Quyên phòng nhân sự mỗi ngày đến công ty với một cái túi xách hàng hiệu khiến đồng nghiệp trầm trồ. Với lương của một nhân viên văn phòng mà nói tiền đâu mua sắm toàn hàng hiệu như vậy. Ông thằng thật hào phóng với nhân tình của mình, còn mì mà biết nhất định làm ầm ĩ lên cho mà xem. Chú chỉ mượn một tháng thôi, nhất định trả đủ, không thiếu đồng nào. Cháu không có. Nhiều đó thì có đáng gì đâu, nếu cháu không muốn cho mượn thì nói thẳng. Phải, là cháu không muốn cho mượn. Ông thằng bực dọc nhăn nhó, đúng là đồ nhỏ mọn, công ty kiếm được bao nhiêu tiền, cháu nuốt không sợ nghẹn sao? Ông ta đúng là người trở mặt nhanh nhất tôi từng gặp, hình như đang cần tiền gấp. Ông thằng không mượn được tiền, liền vội đi chỗ khác. Số tiền đó tôi có thể cho mượn, nhưng với mục đích chính đáng, không phải lấy đi cho gái. Tôi đang chăm chú xem tài liệu, thì có số lạ gọi. Sau vài hồi chuông tôi mới nghe máy. Alo, chị mặt dày thật đấy, đêm qua dám vác mặt đến phòng anh Kiệt hả? Nếu cô biết rồi thì cần gì phải hỏi. Tôi đã nói với bác trai, lần này chị không yên thân đâu. Huyền cười khẩy đe dọa, cao hứng à một tiếng. Báo cho chị một tin vui, tháng sau nhận thiệp mời của tôi và Kiệt nhé. Tôi thì đợi bao lâu cũng được, chỉ có đứa bé trong bụng thì không đợi được thôi, nó mong bố lắm. Cô thật bỉ ổi, việc xấu không giấu được cả đời đâu. Thôi, chị lo cho bản thân mình trước đi, hơi đâu lo chuyện bào đồng. Đợi thiệp in xong, tôi và anh Kiệt sẽ đích thân gửi cho chị, yên tâm nhé. Mục đích của cuộc gọi này là để khoe khoang Kiệt đồng ý cưới Huyền thật sao? Tim tôi bắt đầu co rút, nếu thật như vậy tôi có thể chịu đựng nổi không? Câu trả lời tất nhiên là không, tôi chẳng có đủ can đảm nhìn cậu ấy nắm tay cô gái khác, chỉ mới nghĩ đến thôi, tim đã nhói đau từng cơn. Tôi không còn tâm trạng làm việc nữa, mới lúc sáng còn hào hứng, giờ thì bị tin vui của Huyền khiến cho tụt hẳn cảm xúc. Nhìn điện thoại nằm im trên bàn, tôi không dám chắc cậu ấy còn sử dụng số này nhưng vẫn gọi, giọng nói khàn khàn truyền sang. Alo, là em đây. Bên kia thoáng im lặng ngờ vực hỏi. Phạm Hoài Thư. Vâng, nghe nói anh sắp kết hôn. Hải tử kết hôn sao nặng nề quá. Tôi cố gắng lắm mới bật ra khỏi miệng, Kiệt đáp lại nhẹ nhàng. Phải, anh không cho ký ức của chúng ta một cơ hội nào sao? Nếu tôi nói trong vòng một tháng cô không gợi cho tôi nhớ lại điều gì thì tôi sẽ kết hôn, cô đồng ý không? Em đồng ý, chỉ cần anh chịu gặp em nhiều hơn, anh nhất định sẽ nhớ lại. Vậy đi, khi nào gặp nhau tôi sẽ gọi cho cô, hôm nay tôi bận. Tôi vui mừng còn không kịp, xúc động cười trong nước mắt. Chỉ cần cậu ấy chịu gặp tôi, tình cảm sẽ được bồi đắp dần. Huyền hơn tôi một điểm, chính là đứa bé, phải tìm cách kích động để cô ta thừa nhận đó là con của Khánh mới được. Nhưng bằng cách nào thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Giờ nghỉ trưa, tôi xuống căng tin ăn cơm. Khi đi ngang qua phòng nhân sự, tôi vô tình nghe được giọng ông Thăng dỗ ngọt cô nhân tình bé bỏng. Chiếc túi đó tháng sau anh mua cho em, tháng này em cầm tạm nhiều đây nhé. Sao ít vậy, còn không đủ em trả tiền nhà, anh không thương em nữa hả? Còn mụ già nhà anh quản chặt quá, hình như mụ ta bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh hứa cho người ta tiền mua túi sách, em đã lỡ khoe với mọi người rồi, anh muốn họ chê cười em à? Quyền nức nở rất đáng thương, vì một chiếc túi mà cô ta kiên nhẫn vỏi vĩnh nãy giờ. Ông thằng dại gái quá đáng, theo lấy lòng dỗ dành cô ta. Thật buồn cười, hai người này diễn vở kịch yêu đương nơi công sở mấy năm nay rồi, không thấy chán ư? Tôi đứng bên ngoài, gõ tay lên cửa, hai người trong phòng giật mình nín thìn thít. Chuyện của ông Thăng tôi không kể với ai, con Mi làm chung công ty, lời ra tiếng vào ắt sẽ đến tai nó. Nếu ông ta không chịu sửa đổi tính nết, cái kết cho những kẻ ngoại tình chẳng bao giờ là viên mãn cả. Một ngày trôi qua quá dài, những lúc tâm trạng không tốt, tôi thường mong thời gian trôi thật nhanh, đem hết phiền muộn đi nơi khác. Buổi chiều, Tôi gặp khách hàng, chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, nhưng công việc thì rất thuận lợi. Hôm nay tôi gặp lại ông Vĩnh, lần trước là đi chung với Khánh. Ông ấy còn nói khi nào hai đứa làm đám cưới, nhất định phải mời. Tin tức Khánh không phải là con trai ông Thiện, chỉ có ít người biết. Vậy nên lần gặp này, ông Vĩnh vẫn nhắc lại chuyện đám cưới. Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại, bởi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gặp khách hàng xong, tôi về thẳng nhà, không ghé qua công ty. Mới vào đến cổng, đã nghe tiếng cô Mai rôm rả. Tôi tò mò hỏi, có ai đến mà vui thế cô? Cậu Vũ đưa bạn gái về, bà chủ cười tít mắt nãy giờ. Chắc Ngân khỏe rồi, tôi theo cô Mai vào nhà. Vũ thì không thấy đâu, chỉ có Ngân và bà Hoa lục đục trong bếp. Chị Thư, ừ, em mới tới hả? Em tới được một lúc rồi. Nhìn mặt Ngân nhợt nhạt hơn mọi ngày, nhưng nụ cười vẫn tươi rói. Từ khi nào, Vũ đứng sau lưng tôi lên tiếng hỏi. Tối nay chị không bận chứ? Không, sao vậy? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. 4 năm sống ở Úc, đến sinh nhật bà Hoa, tôi đều gọi điện về. Năm trước không có mặt Vũ, tôi nhớ lần đó cậu ta đi công tác. Sao tôi có thể quên sinh nhật bà Hoa được chứ? Quà cũng mua bữa giờ rồi. Năm nay có thêm thành viên mới, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng một người. Tôi giả vờ ngạc nhiên. Còn xém tí là quên mất, dì có giận con không đó? Giận, còn không mau cưới chồng là dì càng giận hơn. Tôi cười gượng, nhắc đến cưới chồng là tâm trạng trùng xuống. Ngân phụ mẹ chồng tương lai nấu nướng, tôi lên phòng thay quần áo rồi cũng xuống góp vui. Lâu rồi mới thấy lại sự náo nhiệt trong ngôi nhà này. Gần đây, tôi có thói quen hay nhìn ra cổng. Sự rình rập của Khánh đã khiến tôi cảnh giác hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi và Vũ cẩn thận kiểm tra cửa nẻo đã khóa kỹ chưa, đi đâu cũng quan sát, nhìn trước ngó sau để phòng. Mặc dù tôi rất mong đợi Khánh sẽ lộ diện, nhưng gần một tuần nay không thấy tăm hơi, chỉ có mỗi con Mi là bắt gặp, hệt như có ai đó đang âm thầm giúp đỡ anh ta. Bà Hoa thổi nến, đang chuẩn bị cắt bánh kem thì điện thoại tôi reo. Cái Mi cách ngày lại gọi cho tôi, nó rất nhiệt tình cung cấp thông tin của Khánh. Nghĩ bụng, hay là nó lại gặp anh ta? Tôi vội nghe máy. Gì thế Mi? Chị Thư, em thấy bạn trai chị đi chung với một cô gái vào nhà hàng, có cần em giúp chị trừng trị con này không? Mi nói với giọng rất hùng hổ, chắc là nó gặp Kiệt đi chung với Huyền. Tôi chưa kịp trả lời thì nghe giọng Huyền the thé mắng. Còn dành kìa, mày là ai thế hả? Mi, đừng gây sự, em đang ở đâu vậy? Tôi nói nhưng không nghe nó đáp lại, bên kia toàn là tiếng tranh cãi ồn ào. Sao thế Thư? Còn có chút việc, dì cắt bánh kem nhé, con đi rồi về liền. Tôi phải giải quyết mớ rắc rối này trước, tuy không biết địa chỉ cụ thể, nhưng nghe Mi bảo gặp ở nhà hàng. Tôi đang lái xe thì nó gọi lại, giọng hoảng hốt nói, giúp em với chị ơi, em không biết cô ta mang thai, vừa rồi em lỡ tay. Em đẩy ngã cô ta sao? Vâng, em thật sự không biết, chỉ muốn thay chị dạy dỗ cô ta một trận. Cô ta chảy nhiều máu lắm, sẽ không chết chứ chị. Em đang ở đâu? Chị tới liền. Mi run run nói tên bệnh viện, tôi lập tức phóng xe qua đó. Đứa bé chính là bảo bối để Huyền có được tình cảm của Kiệt. Nếu như xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ mất trắng. Lúc tôi đến thì thấy Kiệt và Mi ngồi ở ghế chờ, mặt ai cũng căng thẳng. Còn Mi òa khóc. Em không cố ý đâu chị, là do cô ta đánh em trước. Được rồi, em bình tĩnh đi. Trên mặt nó có vài vết xước, tóc tai rũ rượi, chắc hẳn đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra. Tôi nhìn sang Kiệt, áo sơ mi dính máu loang lổ, im lặng không nói gì. Ông Thiện tất tả chạy tới nhìn vào phòng cấp cứu sốt sáng hỏi, còn Huyền sao rồi, đứa bé không bị gì chứ? Bác sĩ vẫn chừa ra, đứa nào đẩy nó là cô đúng không? Ông Thiện sấn tới chỉ mặt tôi, khi bàn tay kia vung lên, Kiệt kéo tôi ra sau lưng lạnh nhạt nói, không phải cô ấy. Con bảo vệ nó làm gì? Đứa bé mà xảy ra chuyện, bố nhất định không tha cho nó. Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, ông Thiện vội vàng hỏi, sao rồi bác sĩ, đứa bé? Mẹ thì ổn rồi, nhưng rất tiếc, chúng tôi không cứu được đứa bé. Ông Thiện suy sụp dựa vào tường, bằng một niềm tin mù quáng, ông ấy vẫn cho rằng đứa bé là cháu ruột của mình. Mi lo lắng, ôm lấy cánh tay tôi, chưa bao giờ thấy nó sợ sệt như lúc này. Kiệt không cảm xúc nhìn Huyền, được y tá đẩy ra, cô ta bơ phờ xanh như tàu lá. Hải cô về đi. Cậu ấy chỉ bỏ lại một câu, rồi đi theo mọi người. Tôi đưa My về, lúc lên xe, nó vẫn sợ hỏi. Em sẽ không ngồi tù chứ chị? Kể chị nghe tình hình lúc đó thế nào. Cô ta dữ lắm, em vừa nói vài câu đã gần cổ lên mắng lại. Lúc đó, bạn trai chị thở ơ không quan tâm để mặc bọn em cãi nhau. Cô ta lấy túi muốn đánh vào đầu em. Chị biết đấy, em có để ai đánh mình bao giờ đâu. Tức quá, em đánh trả lại. Cô ta thất thế ngã nhào xuống đất, ôm bụng đau đớn. Khi đó em mới biết cô ta mang thai. Tôi đã hình dung được câu chuyện. Huyền đúng là dữ thật. Lần trước cô ta cũng nói được vài câu rồi nhào tới đánh tôi. Với thế lực của gia đình, Huyền nhất định không để yên cho My. Vì nổi nóng nhất thời mà nó gây họa rồi. Tôi chưa biết phải giải quyết thế nào, dặn dò nó. Sáng mai theo chị đến bệnh viện thăm cô ta. Vâng. Sinh nhật của bà Hoa bỗng dưng mất vui. Lúc tôi về, bánh kem không ai ăn, tất cả đều lo lắng chờ ở phòng khách. Tôi thở dài ngồi xuống nói, con My đẩy Huyền sẩy thai rồi. Nó có thù hằn gì với cô ta sao? Nó thấy cô ta đi với Kiệt, bảo là giúp tôi ra mặt. Vũ bĩu môi đáp, con My biết quan tâm tới chị từ bao giờ thế, cứ như chị em tốt không bằng. Nó đổi tính đổi nét khi nào tôi cũng chả biết, nhưng chưa gì đã thấy ôm rắc rối vào người. Ngân lên tiếng hỏi, thế gia đình cô ta có gây khó dễ gì không chị? Lúc chị về thì nhà người ta chưa tới, chỉ có bố còn Kiệt ở đó. Cậu ấy có bênh vực Huyền không? Tôi lắc đầu. Khi ông Thiện định tát tôi là Kiệt đẩy tôi ra sau, hành động giống như bảo vệ khiến tôi ấm lòng. Ngồi một lúc rồi Vũ đưa Ngân về, tôi cũng đi lên phòng, nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào. Cây Mì có vẻ hối lỗi thật. Nó đến nhà tôi từ sáng sớm, xách theo mấy hộp thuốc bổ. Mẹ Huyền ở bệnh viện chăm con gái, thấy hai đứa tôi xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc lạnh liếc sang. Mẹ, là nó đánh con đó. Mẹ, nói bố bỏ tù nó đi. Huyền đã tỉnh, chỉ tay vào My gắt lên. Cô đánh tôi trước. Mày con già mồm, trả con lại cho tao. Nhìn vào không ai biết cô ta mới sẩy thai. Huyền hung dữ ngồi bật dậy, còn My trốn sau lưng tôi. Nó cũng không vừa, ló đầu ra khích. Là chị tự té, đừng đổ lỗi cho người khác. Mày thử nói lại lần nữa xem. Thôi đi Huyền, bình tĩnh đã con. Mẹ xem nó còn vênh mặt lên kìa, con phải tát vỡ mồm nó ra mới hả dạ. Tôi vừa giữ con My, vừa ngăn Huyền không sấn tới. Phía sau có người đẩy cửa bước vào. Huyền lập tức trở nên yếu đuối, ngất lên ngất xuống. May có mẹ cô ta đỡ, không ngã lăn ra đất. Kiệt nhíu mày, dìu Huyền lại giường nằm. Tôi và My đứng một góc nhìn theo. Anh phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta. Nó thật đáng thương, còn chưa rõ hình hài nữa. Huyền vừa nói vừa khóc nghẹn ngào. Lúc anh ta chưa tới thì dữ dằn như trằn tinh. Giờ khóc lóc thảm thiết, cô khóc vì mất con hay tranh thủ lòng thương hại đấy. Em đừng nói nữa. Tôi gằn giọng bảo con My im lặng. Chỉ cần Kiệt nhìn sang chỗ khác, Huyền liền phóng ánh mắt như dao găm về phía chúng tôi, vờ như hoảng sợ nói, ảnh đuổi hai người họ về đi. Tôi thay mặt em mình, xin lỗi cô. Đừng vờ vịt, chính chị xúi nó đánh tôi. Biết tôi mang thai con của Kiệt, chị hết lần này đến lần khác bày trò. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, chị cũng không để yên, nỡ lòng nào ra tay với đứa bé chứ. Thả giết tôi còn hơn. Huyền quay sang ôm Kiệt nức nở. Ảnh ơi, con mình tội lắm, đừng tha cho bọn họ. Tôi cũng có mặt ở đó, nên biết ai đúng, ai sai. Huyền trợn mắt kinh ngạc, ngược lại con My rất hả hê. Đấy nhé, chính anh ta cũng nói là cô đánh tôi trước, đừng làm ra vẻ mình đáng thương lắm. Im ngay, hai cô ra ngoài hết cho tôi. Con gái bà thật giả tạo. Lần này là mẹ Huyền tức giận quá. Tôi kéo con My ra khỏi phòng, cho nó khỏi cãi tay đổi với họ. Thái độ của nó khiến tôi phát bực, ít nhất một câu xin lỗi cũng không có. Chẳng phải em đã hứa không gây sự, đến đây để xin lỗi cô ta sao? Chị nhìn đi, cô ta giả tạo như vậy, cần gì phải xin lỗi, mất con thì đáng đời. My, em thôi nói chuyện như vậy đi được không? Em biết rồi, chị đừng giận, chúng ta về thôi. Hai đứa định về, thì Kiệt từ phòng bệnh đi ra, gọi tôi lại muốn nói vài lời. My ra xe trước, về chuyện Huyền sẩy thai, em họ em không cố ý. Tôi biết, bố anh chắc giận lắm nhỉ? Ừ, nhưng tôi đã nói rõ ràng, đó chỉ là sự cố thôi. Cảm ơn anh. Kiệt thở dài nghiêm túc nhìn tôi. Cô đừng đến nữa thì hơn, để mọi chuyện tự lắng xuống đi. Tuần sau cô có rảnh không? Em rảnh. Vậy theo tôi đến một nơi, khoảng 2 ngày về. Được. Kiệt muốn tôi đi đâu nhỉ? Trong lòng thật háo hức mong đợi. niềm vui biểu hiện rõ trên mặt, đến mi cũng nhìn ra. Nó hỏi, chị có gì vui à? Tôi lắc đầu đáp, giờ chị đến công ty, em có đi cùng không? Thôi, cho em nghỉ nốt hôm nay, mà nhìn thái độ của bạn chị hơi kỳ kỳ, giống như biến thành người khác vậy. Cậu ấy bị thương nên mất trí nhớ. Thật á, anh ta không nhớ gì hết, kể cả chị sao? Ừ, thảo nào nhìn lạ lạ, em còn tưởng hai người giận nhau hay sao chứ? Đưa cái mì về xong, tôi đến công ty, loay hoay một hồi cũng đến tận trưa, đầu giờ chiều có cuộc họp nên tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Chợp mắt chưa được 5 phút, điện thoại lại reo. Chị Thư ơi, cứu em với! Tiếng con mì khóc lóc bỗng im bặt, tôi nhìn số điện thoại đang hiển thị mà giật mình, bởi đây là số của Khánh. Nhớ tôi không? Khánh cười lên một tiếng rồi hỏi, tôi cố giữ bình tĩnh đáp, anh làm gì mì rồi? Cô ta ấy hả? Tôi sắp đưa lên thiên đàng. Anh muốn gì? Cô thông minh lắm, biết tôi không thích vòng vo. Thế này đi, cô mang 5 tỷ đến đây rước mạng em họ mình về. Thằng Khánh này chẳng còn gì để mất nữa. Nếu cô báo công an, đừng mong gặp lại em mình, chuẩn bị tiền. 15 phút sau, tôi gửi địa chỉ, thế nhé. Đúng là khốn nạn mà. Tôi đang nghĩ xem phải làm thế nào, định gọi cho Vũ, thì ông Thăng hốt hoảng xông vào. Cứu con mì với Thư, nó bị bắt cóc rồi. Ông ta đưa điện thoại cho tôi xem, con mì bị trói nằm lê lết dưới đất, trông rất thảm hại. Tôi thở hắt ra nói, báo công an đi. Không được, nó sẽ gặp nguy hiểm đó, anh ta sẽ giết nó mất. Chú xin cháu, đừng đem tính mạng của con bé ra đùa. Chú biết anh ta nguy hiểm thế nào không? Chúng ta không đủ sức đối phó đâu, phải báo công an thôi. Chú van cháu, từ từ đã, anh ta đòi bao nhiêu tiền để chú về nhà lấy? 5 tỷ. Ông thằng choáng váng, đảo đâu ra 5 tỷ bây giờ? Chú, cháu sẽ cho mượn. Tôi gọi xuống phòng kế toán chuẩn bị tiền. Cách 5 phút, Khánh lại gửi ảnh của My qua máy ông thằng. Nó nằm gục luôn rồi, bất động giống như chết, kèm theo đó là lời đe dọa, khiến ông thằng cuống cuồng phát hoảng. Tôi cũng lo cho My, mới sáng hai đứa còn gặp nhau, biết thế đã bảo nó đến công ty luôn rồi. Tiếng chuông điện thoại, hệt như âm thanh gọi hồn, bất ngờ vang lên, tôi và ông Thăng đều giật mình. Hết 15 phút rồi, cô chuẩn bị đủ tiền chưa vậy? Đã đủ, anh đang ở đâu? Lái xe, rời khỏi công ty trước đi, đừng hòng qua mắt được tôi, cô đang nghĩ gì, tôi đều đoán ra được. Sao rồi? Cậu ta nói gì? Đi thôi, anh ta sẽ gửi địa chỉ qua. Tôi xách vali tiền, vội vàng cùng ông Thăng rời khỏi công ty. Khánh rất vòng vo, bắt chúng tôi đến chỗ hẹn rồi lại thay đổi sang chỗ khác. Ông Thăng lái xe toát hết mồ hôi hột. Tôi cũng phát điền với Khánh. Anh ta lại gọi, đi thẳng 5 km rồi rẽ trái, đến đó cô tự đi bộ vào, nên nhớ chỉ một mình cô thôi đấy, tôi đang đợi. Tôi cúp máy quay sang thuật lại với ông Thăng. Ông ta đã chịu nghe lời tôi sẽ báo công an. Tôi đến đó một mình, còn ông ta ở bên ngoài yểm trợ, đợi công an đến rồi phối hợp cùng họ. Đường vắng vẻ, không có lấy một bóng người, xe cứ chạy thẳng, hai bên đường cây cối tùm. Ông Thăng khẩn trương, rẽ trái đúng không? Vâng, kìa rồi, cháu cẩn thận nhé, nếu 5 phút sau không có động tĩnh gì, chú sẽ xông vào. Ông Thăng lấy vali tiền sau ghế đưa cho tôi dặn dò, con đường mòn rất nhỏ, chỉ đủ cho xe máy chạy. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh đi vào. Phía trước có một căn nhà bỏ hoang, nhìn cũ kỹ lụp sụp. Khi gần tới nơi, tôi đứng bên ngoài im lặng quan sát. Xung quanh không nghe bất kỳ động tĩnh gì, giọng của Khánh khiến tôi giật thót tim. Tới rồi sao? Không vào đi. Anh ta đang ở trong nhà, theo dõi tôi qua một kẽ hở nào đấy. Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghe rợn người. Mùi hôi bên trong bốc lên thật khó ngửi. Khánh dung ngồi trên ghế, còn My nằm gục dưới đất. Tôi đứng ngay cửa lạnh lùng hỏi, tôi đã mang tiền tới theo ý anh, thả người đi. Cô ném vali lại đây, tôi phải xác minh xem có tiền hay không đã. Tôi mở cho anh xem. Đừng mặc cả với tôi, ném qua đây nhanh lên. Khánh trừng mắt lớn giọng, tôi đành ném qua cho anh ta kiểm tra. Nhìn số tiền mới kít nằm ngay ngắn trong vali, Khánh bật cười thích thú. Không thiếu một đồng, anh đừng nuốt lời. Được rồi, cô ta ngất rồi, có đỡ nổi ra khỏi đây không vậy? Khánh cầm con dao bấm, đi tới chỗ My, cắt từng sợi dây trói trên người nó. Xong xuôi, anh ta lùi ra sau cười vô hại nói, đưa cô ta đi đi, cảm ơn vì số tiền này nhé. Tôi chậm rãi từng bước tới đỡ con My, Khi kéo được nó đứng lên thì bị một lực mạnh đánh vào gáy. Tôi mở to mắt ngất đi trong sự thảng thốt. 27 năm tồn tại trên cõi đời này, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đặt niềm tin sai người. Tôi không biết mình ngất bao lâu, mơ màng lấy lại nhận thức. Hai giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi. Bố, lấy 500 triệu thôi, còn lại là của con và anh Khánh. Không phải đã thỏa thuận chia cho bố 1 tỷ sao? Bố có bỏ công gì đâu, nhiêu đó đủ rồi, mà bố cần tiền gấp chi vậy? Con nói con cũng chả biết đâu. Thôi, bố về đây, tình hình có gì bất ổn thì bố báo. Vài giờ trước, ông ta hốt hoảng vì con gái bị bắt cóc, cùng tới bàn tính làm thế nào để vừa cứu nó mà cả hai không bị nguy hiểm. Thật không ngờ, tất cả chỉ là một màn kịch. Ba người họ giăng sẵn cái bẫy lớn cho tôi chui vào. Ông Thăng đi rồi, tôi còn nghe con My lấy điện thoại ra gọi, giọng rất dịu dàng. Anh gần về chưa? Có bắt được cô ta không? Chưa khi nào, tôi thấy nó đáng sợ như bây giờ. Vì thứ tình yêu mù quáng, nó sẵn sàng làm những chuyện phạm pháp. My xoay người thấy tôi đã tỉnh, nó bật cười hỏi. Chắc chị bất ngờ lắm nhỉ? Tôi không chỉ bất ngờ mà còn kinh tởm hai bố con cô. Chị biết tôi ghét cay ghét đắng vẻ mặt đó của chị lắm không? Đừng kiêu ngạo quá, đợi lát nữa đồng đủ rồi, tôi sẽ xử lý một lần. Tôi đoán không lầm, người tiếp theo bị bắt tới đây chắc chắn là Huyền. Tôi đã mơ hồ nhìn ra được âm mưu của con My. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, dù tôi đã đề phòng nó nhưng vẫn bị lừa. Tôi nhếch môi. Cô cố tình khiêu khích Huyền đánh nhau đúng không? Phải, chỉ có tôi mới được phép mang thai con của anh Khánh thôi. Chị nhìn đi, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. My giờ chiếc nhẫn kim cương chói mắt lên khoe. Tôi không biết nên vui hay buồn cho nó. Một kẻ từng giết người, từng chơi đùa không biết bao nhiêu cô gái ấy vậy mà, còn My vẫn xem trọng, còn tự ban cho mình cái quyền được sinh con cho anh ta. Chị cười gì đấy? Tôi cười, cô thật ngu ngốc My à. Chị không sợ chết đúng không? Nó ghì mạnh vai tôi, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Chiếc nhẫn kia là Khánh tặng tôi rồi đòi lại, cô chỉ nhận đồ bỏ của người khác mà thôi. Chị nói dối, đừng hòng ly gián chúng tôi. Còn nữa, bố cô lấy tiền nuôi nhân tình, điều này mẹ con cô không biết đâu nhỉ? Nó trợn mắt, sự kinh ngạc thoáng hiện qua nhưng nhanh chóng bị lấp liếm. Bố tôi không phải loại người đó. Nói rồi, nó lấy thêm sợi dây thừng nằm trong xó, trói thêm vào ngực và eo tôi. Cả người như dán vào ghế, nó rất ác, dùng sức siết chặt. Sau khi nhìn tôi không thể cựa quậy được nữa, nó hài lòng phủi tay rồi ra ngoài. Tôi dần mệt lả, cảm giác hít thở không thông. Trưa nay Vũ đưa Ngân về quê ăn cỗ, tôi chỉ để lại một tin nhắn, chẳng biết cậu ta có đọc được không. Đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi lúc này, khi mà bố con ông Thăng cùng nhau hợp tác với Khánh, một mình tôi chống đỡ không nổi. Mí mắt nặng nề sụp xuống, tưởng chừng như ngực tôi bị nén lại. Mọi thứ bỗng quay cuồng rồi tắt lịm. Tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Kiệt sánh bước bên tôi, tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly vang lên không ngớt. Nhưng thoáng chốc cậu ấy biến mất. Tôi cứ đi tìm, bước chân vô thức lạc vào một nơi tối tăm xa lạ. Tôi gọi tên cậu ấy, gọi đến khản cổ, Kiệt vẫn không xuất hiện. Tỉnh lại mau. Tôi bật lên hò sặc sụa, mùi ngai ngái từ một thứ gì đó đang thấm vào người tôi. Trong cơn chánh choáng, còn My tiếp tục hắt thêm nước. Tôi vừa hé mắt đã bị sặc. Thôi, cô ta tỉnh rồi. Khánh đang hút thuốc. Trong không gian ẩm thấp, mùi khói đặc quánh không tan khiến tôi càng khó chịu hơn. Phía bên kia, Huyền dựa lưng vào tường, miệng bịt kín băng keo chỉ lộ ra đôi mắt ngấn nước. Anh Khánh, để em xử lý con này trước. Ừ, cứ làm những gì em muốn. Khánh kéo ghế bắt chéo chân đợi xem kịch hay. Còn My đi tới nắm tóc Huyền kéo dựng lên gằn giọng. Mày khóc cái gì? Hôm đó mày mạnh miệng lắm mà, đòi bỏ tù tao hả? Bỏ tù này. Vừa nói, nó vừa tát đôm đốp vào mặt Huyền, tiếng ú ớ đáng thương không thoát ra khỏi miệng. Nó kéo cô ta bỏ lê trên đất đến trước mặt tôi. Chị nhìn đi, kết cục của chị không khác gì cô ta đâu. Cô điên rồi, không ai cướp đoạt hay đối xử tệ bạc gì với cô. Đừng tự áp đặt suy nghĩ xấu xa của mình cho người khác. Tôi ghen, là ghen đó, chị hiểu không? Nó tưởng mang thai con của Khánh, đó là lỗi của nó. Còn chị luôn khinh thường anh ấy, tôi thấy chướng mắt. My bật cười khanh khách, nó tàn nhẫn hơn tôi tưởng rất nhiều. Không biết từ đâu lấy ra cái kéo, túm tóc Huyền cắt thỏa thề. Tiểu thư nhà giàu hả? Kênh kiệu hả? Ôi xấu xí quá, đáng thương quá. Huyền bị trói tay ngược ra sau, hai chân giãy giụa thì bị con Mi đạp mạnh một phát. Tôi chỉ nhìn nhưng cũng cảm giác được đau đớn cô ta đang phải gánh chịu. Hai người phụ nữ vì dính tới một người đàn ông mà nảy sinh hận thù. Cái đầu sỏ hiện tại đang ngồi xem rất thích thú, còn cổ vũ con Mi, mạnh tay lên. Dừng lại đi Mi, còn đánh nữa sẽ chết người đó. Chị im lặng đi. Huyền vừa sảy thai, cơ thể vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Những cú đá thẳng vào bụng tàn bạo khiến cô ta dần mất sức cong người đau đớn cầu xin. Còn Mi quát vào mặt tôi xong, định cầm khúc cây ngay cửa lên. Tôi khản cổ ngăn lại. Đừng! Đợi đã Mi, cho cô ta nói vài lời chăn chối. Khánh thở dài đi tới, lật miếng bằng keo ra, giọng Huyền vô lực cầu xin. Thả cho tôi, xin anh. Cô nói to lên, tôi chẳng nghe gì cả. Đừng giết tôi. Ha ha, sợ chết đến thế à? Vậy tôi không sợ sao? Lúc tôi xin cô giúp đỡ, cô đã làm gì hả? Trong khi tôi trốn chui trốn nhủi như thằng ăn mày, thì cô vui vẻ đem con của tôi định cưới thằng khác. Tôi sai rồi, xin anh. Không để cho Huyền nói hết câu, Khánh cười khinh đứng lên làm bộ tiếc nuối. Phí thật, để cô sống đến ngày hôm nay đúng là phí phạm mà. Để em, Mi làm lè khúc cây. Mặc dù tôi ghét Huyền, nhưng không đến mức muốn cô ta phải chết nên lên tiếng lần nữa. Giết người phải đền tội, cô nghĩ mình có thể thoát được sao? Nhìn đi, anh ta đang bị truy nã. Hai người nhất định không có hạnh phúc. Đừng mù quáng nữa Mi. Cô thích xen vào việc của người khác lắm nhỉ? Anh không yêu thương gì nó, chỉ muốn lợi dụng để đạt được mục đích thôi. Biết bao cô gái bị hủy hoại dưới tay anh rồi hả? Để tôi nhầm xem, cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cô là người cuối cùng. Khánh hất cằm, còn Mi mỉm cười vung tay. Huyền hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình. Còn Mi có thể tàn độc như vậy. Khánh ôm eo nó khen ngợi. Em giỏi lắm. Còn chị ta, anh định thế nào? Anh sẽ nhẹ tay. Em đem tiền ra xe trước, xong việc chúng ta cùng rời khỏi đây. Vâng. Còn Mi nhặt vali nằm gần chỗ Huyền lên. Nó không tiếc đá thêm một phát vào mặt cô ta. Loại người độc ác như nó xứng đôi với Khánh hơn cả Huyền. Hai người họ còn ôm ấp hôn hít trước mặt tôi. Còn Mi đá cửa đi ra, dáng vẻ ngông cuồng, còn Khánh thì quay ra sau lấy gì đó từ trong túi đồ. Tôi sẽ chết ư? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khánh cười đều nói, yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng cô. Khốn nạn, cả anh và con Mi nhất định không thoát được sự trừng trị của pháp luật. Pháp luật là gì nhỉ? Thằng Khánh này chưa nghe bao giờ. Mà thôi, tôi có thứ này rất thú vị, đảm bảo cô sẽ thích. Toàn thân tôi lạnh toát khi nhìn xuống tay Khánh. Ngay lúc này tôi ước anh ta trực tiếp cho tôi một nhát dao, giết tôi đi còn hơn. Thứ ma quỷ kia còn đáng sợ hơn cái chết. Trong mắt tôi, nụ cười thâm hiểm của Khánh không khác gì con thú dữ sắp nhẹ nành múa vuốt. Anh ta từ từ cúi người xuống, dù tôi điên cuồng vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì. Sợi dây thừng hệt như tơ nhẹ, không ngừng siết chặt lấy tôi. Khánh giơ kim tiêm lên, tôi gần như tuyệt vọng lắc đầu. Đừng chạm vào tôi, thử đi. Tôi rất thích dùng loại này, hưng phấn lắm. Làm ơn đừng mà. Tôi chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Thứ ma quỷ kia đang chảy vào người tôi, từng chút một. Biết bao lần tôi động viên bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức nữa, chỉ muốn được biến mất khỏi nơi tăm tối này. Khánh vứt kim tiêm xuống đất, ngồi xổm nhìn tôi đăm chiêu. Cô biết không, tôi thích nâng niu những bông hoa đẹp. Nhưng nếu bông hoa ấy đã rơi vào tay kẻ khác rồi, chính tôi sẽ bóp nát nó. Anh giết tôi đi. Tôi nói rồi, cô là người phụ nữ tôi chơi đùa cuối cùng, vì vậy sẽ có đặc quyền riêng. Đặc quyền ư? Tôi mỉm cười, phải chi đối diện có một chiếc gương thì hay biết mấy. Tôi muốn xem thử nụ cười của mình thê lương đến mức nào. Khánh tặc lưỡi, tôi còn nhiều lắm. Nếu cô muốn thử lần nữa, cứ nói nhé. Tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác. Thứ Khánh tiêm vào người tôi là ma túy, mà theo như anh ta nói, đó là một loại cực mạnh. Tôi không thể khống chế được bản thân, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh Khánh, chúng ta đi thôi. Đợi tí đã, em lái xe mua giúp anh vài thứ. Còn hai người họ thì sao? Anh sẽ xử lý. Tôi mông lung trong đầu, lặp đi lặp lại câu nói của hai người họ. Ước chừng nửa giờ sau, tôi mới từ từ lấy lại tinh thần, hé mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Khánh mỉm cười. Thế nào, thích chứ? Đồ khốn, thêm một liều nữa nhé. Anh ta lại tiếp tục cái trò bẩn thỉu ấy, tiêm vào người tôi những thứ mà anh ta thích. Từ trong cơn ngây dại, tôi không biết mình ngất đi bao nhiêu lần. Có tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, tiếng súng, còn có cả tiếng ai đó gọi tên tôi. Cơ thể này thuộc về tôi, nhưng thần trí đã bị thứ ma quỷ kia chiếm giữ. Cảm giác bản thân đang thả trôi bồng bềnh giữa khoảng không vô định. Tôi thật sự rất sợ, giá như có Kiệt ở bên, giá như tất thảy chỉ là mộng ảo, thì hay biết mấy. Ai đó, xin hãy lấy đi ký ức của tôi về ngày hôm nay, xin hãy mang hết đi, làm ơn. Thư, gì? Đây là phòng tôi. Bà Hoa, Vũ, Ngân, cả ba đang xúm xít cạnh giường. Tôi ngồi dậy, ôm bà Hoa bật khóc. Cuối cùng tôi cũng gặp lại mọi người rồi. Không sao, ổn rồi, con đừng sợ. Dì ơi, con... Tôi khóc nấc lên thành tiếng, có những giọt nước mắt thấm ướt vai áo bà ấy, nhưng cũng có những giọt nước mắt tôi nuốt ngược vào trong. Bà Hoa xoa xoa lưng tôi an ủi. Có bao nhiêu ấm ức thì khóc đi con. Dì xin lỗi, dì không bảo vệ được con. Vũ đấm mạnh lên tường, gương mặt giận dữ tự trách. Trong chuyện này, không ai có lỗi cả. Những kẻ máu lạnh kia cuối cùng cũng xa lưới. Tôi gạt nước mắt, khàn khàn hỏi. Có bắt được Khánh không? Bắt được rồi, còn My và ông Thăng cũng không thoát. Còn Huyền thì sao? Cô ta được đưa đến bệnh viện, tình hình khá nghiêm trọng, không biết đã tỉnh chưa. Huyền sẽ sống, tôi tin là vậy. Bà Hoa lau vệt nước còn đọng lại trên mi tôi ân cần nói. Con đói bụng chưa? Ăn chút gì nhé? Vâng. Đợi bà Hoa đi xuống bếp, Vũ lên tiếng. Chị có muốn gặp Kiệt không? Đừng gọi cho cậu ấy, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu nói gì lát nữa hãy đem lên, giờ tôi hơi mệt. Vậy chị nghỉ đi. Ừ. Tôi kéo chăn đắp kín người. Mặc dù Khánh đã bị bắt, nhưng nỗi bất an trong lòng tôi vẫn còn. Nửa giờ sau, bà Hoa gõ cửa đem đồ ăn lên phòng cho tôi. Về việc bị Khánh tiêm ma túy, tôi không nói cho ai biết. Tôi nghỉ ngơi một ngày. Ngoài những vết bầm do dây thừng siết chặt ra, trên người tôi không có vết thương nào khác. Vũ giúp tôi nghe ngóng tình hình của Huyền. Khi hay tin cô ta đã tỉnh, cuối cùng tôi cũng thở phào được rồi. Người suy sụp nhất lúc này có lẽ là vợ ông Thăng. Cả chồng và con gái đều bị bắt. Bà ấy có tìm đến nhà tôi, xin tôi đứng ra nói giúp, giảm nhẹ tội cho bọn họ. Còn My chắc chắn sẽ bị phán tội nặng. Nó hành hạ người khác sống dở chết dở. Dù tôi có giúp nó, thì gia đình Huyền cũng không bỏ qua. Tôi nhốt mình trong phòng 3 ngày liền. Việc ở công ty giao lại cho cấp dưới xử lý. Tạm thời, tôi không muốn đi đâu hết. Đã 2 lần Kiệt gọi, nhưng tôi không nghe máy. Khi mọi thứ trở lại bình yên rồi, cơn sóng ngầm trong tôi vẫn còn cuồn cuộn. Chị thấy sao rồi? Trước khi đi làm, Vũ ghé qua phòng tôi hỏi han. Hôm nay tôi hơi nhức đầu. Có cần đến bác sĩ khám không? Nằm nghỉ tới trưa chắc đỡ thôi. Nếu không đỡ thì gọi, tôi đưa chị đi khám. Ừ, tôi biết mà. Thôi cậu đến công ty đi. Đó là lý do tôi đưa ra để chống chế. Thật sự tôi lo ngại phải ra ngoài lúc này. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi không cầm cự được, ngáp liên tục, một lúc sau chìm vào giấc ngủ. Thư ơi, dậy ăn cơm thôi con. Hình như bà Hoa đang gọi. Tôi lim dim hé mắt, mới đó đã trưa rồi sao? Con mệt hả? Không ạ, dì xuống trước đi, con rửa mặt đã. Ừ, bà Hoa vuốt tóc tôi dịu dàng. Mấy ngày nay, bà ấy chăm sóc tôi từng chút một, quan tâm hỏi han, không khác gì con gái ruột. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, hai mắt lờ đờ mệt mỏi. Khuôn mặt chẳng còn lanh lợi như mọi ngày. Chắc tôi ngủ nhiều quá rồi. Tay vừa chạm vào vòi nước, tôi rủ mình rút về. Cơ thể bắt đầu có những biến đổi lạ. Tôi vịn tay vào tường, hai chân run rẩy, cảm giác như đang có hàng trăm con kiến bỏ rễ ra, ngứa ngáy khó chịu. Tôi lảo đảo chạy tới mở cửa nhà vệ sinh. Mặc dù trong phòng đang mở máy lạnh, nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tôi không còn làm chủ được bản thân nữa, hơi thở gấp gáp, nằm vật ra giường. Chưa được một phút tôi ngồi bật dậy, vội khóa cửa rồi ngồi bệt dưới đất, lẩm bẩm vô thức. Thư ơi, sao lâu vậy con? Tôi sợ hãi co ro một góc, lắc đầu lia lịa. Đừng ai vào phòng lúc này, tôi không muốn gặp ai hết. Bà Hoa gõ cửa lần nữa, lo lắng hỏi. Con không sao chứ Thư? Tôi rất muốn đáp lại, nhưng cơn vật vã bồn chồn đã lấn át âm thanh thều thào được phát ra. Tôi thở dốc loạn choạng đứng lên, như có bàn tay ma quái nào đó điều khiển hành động và suy nghĩ của tôi lúc này. Thư, con... Tôi mở cửa, chạy ào ra ngoài. Bà Hòa không hiểu chuyện gì, bị tôi đẩy ngã. Tôi chạy nhanh xuống lầu, bước chân cứ ngỡ như đang bay. Chị, tránh ra! Vũ giữ tay tôi kéo lại. Bà Hoa tất tả chạy xuống hét. Giữ chị con lại Vũ ơi! Tôi gầm gừ dãy giụa còn định cắn vào tay Vũ. Bỗng dưng trước mắt tối sầm. Tôi không còn biết gì nữa, buông xuôi bản thân. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu vất vả hay cực khổ ngày nào. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố luôn chu cấp mọi thứ tốt nhất cho tôi. Đến khi bố mất rồi, mọi rắc rối xung quanh đều có người xử lý. Kiệt đưa tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân với Khánh, xóa đi món nợ với bố cậu ấy. Tôi chẳng cần phải làm gì cả, mọi thứ diễn ra quá mức suôn sẻ. Cuộc sống vốn dĩ luôn có thăng trầm, mấy ai được an nhiên cả đời mà không trải qua sóng gió. Tôi đi hết nốt thăng rồi, những nốt trầm còn lại đang đợi tôi bước tiếp. Lúc tôi tỉnh lại chỉ có một mình Vũ trong phòng, dáng vẻ trầm ngâm, cộng với đôi mắt đỏ hoe kia nhìn tôi chằm chằm. Xin lỗi chị, lúc nãy tôi ra tay hơi mạnh. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Sau gáy vẫn còn ê ẩm, tôi mỉm cười ngồi dậy. Nếu không có Vũ ngăn lại, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào. Cả hai thoáng im lặng, Vũ có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không lên tiếng. Tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa, chậm rãi nói. Chắc tôi phải rời khỏi đây một thời gian thôi Vũ à. Cậu có thể giúp tôi quản lý việc ở công ty không? Tôi sẽ giúp. Dặn gì? Đừng lo quá nhé, tôi không sao đâu. Chị Thư, tôi xin lỗi, là do tôi tới trễ, tại tôi hết. Thôi mà, cậu đừng tự trách mình nữa, chẳng phải tôi vẫn lành lặn trở về đấy sao? Chị là cô gái bản lĩnh, sẽ vượt qua thôi mà, đúng không? Lúc trước Kiệt cũng nói với tôi câu này, mấy ngày nay không gặp, tôi rất nhớ cậu ấy. Lời hứa giúp Kiệt khôi phục trí nhớ, có lẽ tôi không làm được rồi. Vũ đứng lên, không dám nhìn tôi. Ánh mắt chuyển ra hướng ngoài cửa sổ khẽ hỏi. Chị định cai nghiện ở đâu? Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Ừ, tôi sẽ liên hệ với trung tâm trong Sài Gòn, chị vào đó sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn cậu. Còn Kiệt, chị định giấu cậu ấy à? Có những người vì yêu mà gắn bó, nhưng cũng có người vì yêu mà rời đi. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Khi Kiệt chưa nhớ lại, thứ tình cảm cậu ấy dành cho tôi chỉ là thương hại mà thôi. Tôi không đáp, chỉ mỉm cười cho qua. Bà Hoa nhìn thấy tôi lại khóc, không khí trong nhà rất ảm đạm. Vũ phải động viên tinh thần bà ấy cả buổi, có như vậy tôi mới lạc quan được. Trước khi rời khỏi Hà Nội, Vũ giúp tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Chỉ 6 tháng thôi, nhất định tôi sẽ vượt qua. Ngày mai tôi bay rồi, nhưng tâm trạng vẫn còn nặng nề. Ăn cơm tối xong, tôi về phòng lấy bộ váy đẹp nhất trong tủ ra mặc. Tôi trang điểm nhẹ che đi phần thần sắc mệt mỏi trên gương mặt, xong xuôi tôi xuống nhà. Vũ đang đậu xe trước cổng chờ. Tôi không biết mình sẽ lên cơn lúc nào, nên nhờ cậu ta đi cùng. Trước khi rời khỏi đây, tôi muốn tạm biệt một người. Đến chỗ hẹn, Vũ ngồi trong xe. Qua tấm kính chắn tôi đã nhìn thấy Kiệt. Cậu ấy là người đàn ông có bóng lưng đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi xuống xe, chậm rãi bước tới chỗ Kiệt. Những ánh đèn nhấp nháy từ xa, giống hệt hàng ngàn con đom đóm ẩn hiện, có chút gì đó buồn man mác trước khung cảnh này. Cậu ấy lên tiếng. Sao mấy ngày trước tôi gọi cô không nghe máy? Em bận đi công tác. Tôi buột miệng nói đại một lý do, Kiệt cũng không hỏi tới vấn đề đó nữa. Hôm đó ở bệnh viện, cô đồng ý đi với tôi 2 ngày, sáng mai chúng ta lên đường được không? Anh định đi đâu vậy? Hà Giang. Sao lại đi Hà Giang? Tấm ảnh cô đưa chẳng phải chụp ở đó còn gì. Lại một lần nữa chúng tôi lỡ hẹn với Hà Giang. Đáp lại ánh mắt mong đợi của Kiệt, tôi mỉm cười bình thản trả lời. Ngày mai em bận rồi, không đi cùng anh được. Lại đi công tác à? Vâng, nhưng lần này em đi hơi lâu. 1 tháng không? Lâu hơn, ít nhất là 6 tháng. Anh có thể chờ em được không? Dù biết bản thân ích kỷ nhưng tôi vẫn hỏi. Gió thổi mơn man, vỗ nhẹ bả vai tôi giống như khích lệ. Kiệt dừng bước, xoay người lại nhìn tôi. chậm rãi gật đầu. Tôi sẽ chờ. Chỉ ba từ thôi, nhưng chạm đến trái tim khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tôi nhoẻn miệng nói. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ham công tiếc việc mà bỏ bữa đấy. Ừ, nếu thế nhớ em, anh có thể lấy ảnh ra ngắm, em cho anh mấy tấm nữa. Ừ, khi em không có ở đây, anh đừng yêu cô gái nào khác nhé. Kiệt nâng mắt nhìn tôi, còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Hà Nội vào đông rồi, anh phải giữ ấm, đừng chỉ mặc mỗi áo sơ mi cộc tay thế này. Nếu thế nhớ em thì có thể gọi điện thoại, nhưng hai câu này tôi giữ lại không có can đảm nói tiếp. Nếu quá 6 tháng cô không về, tôi sẽ yêu người khác. Em sẽ về mà. Những lời hứa hẹn đều nói hết. Tôi có thể yên tâm rời khỏi đây một thời gian rồi. 6 tháng không phải quá dài. Tôi lấy trong túi sách quyển album ảnh đưa cho Kiệt. Đây là tất cả những gì còn lưu lại về những rung động đầu đời của chúng tôi. Em gửi gắm tình cảm của mình vào đây. 6 tháng sau em sẽ lấy lại. Chờ em nhé. 6 tháng sau, cơn mưa rào vội vã chẳng thấm ướt mặt đất. Dưới gốc cây, một vòng tròn khác màu được vẽ ra. Tôi thở dài lấy ít nước từ bể đem ra tưới. Vẫn chưa chịu nở à? Chưa chị ạ. Nó khó chịu hơn cả em đấy. Chị Thủy đá mắt trêu tôi. Mỗi người vào đây đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung mục đích. Chị Thủy hơn tôi 10 tuổi, dáng người tròn tròn, thái độ rất dễ gần. Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười tươi rói của chị là cả một quá khứ tăm tối. Hôm nay tâm trạng chị Thủy rất tốt, tập thể dục xong không về phòng vội mà nán lại trò chuyện với tôi. Ngày kia, chị được cho về. Em khi nào? Em cũng chưa biết. Chúc mừng chị nhé. Ừ, hay lại lưu luyến bác sĩ Tuấn đấy. Tôi trẻ môi đáp. Em có bạn trai rồi. Chị cứ ghép đôi mãi thôi. Ôi trời, lại ngượng à? Nửa năm nay có thấy bạn trai nào của em đến thăm đâu. Bác sĩ Tuấn được đấy. Hơn em có 5 tuổi, nghề nghiệp ổn định. Chị thăm dò giúp em rồi. Gia đình khá giả lắm. Chị làm mai cho cái Phương đấy. Nhắc đến nó lại bực. Từng ngày tuổi lại đi quen cái thằng choi choi vừa tốt nghiệp đại học. Nó hơn thằng đấy nửa con giáp chứ chả đùa. Nhìn cứ như hai chị em ấy nhỉ. Chị Thủy bật cười khoái chí, làm tôi ngượng chín mặt. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, quen người ít tuổi lại có cái hay chị ạ. Bản thân như được trẻ ra. Đừng nói em cũng giống con Phương nhé. Không, bạn trai em ít hơn 4 tuổi thôi. Chị Thủy vỗ trán thở dài, điệu bộ trông rất buồn cười. Sau khi thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về kinh nghiệm tình trường cũng như sự từng trải, chị kết luận một câu. Chị bảo này, đừng nên phí hoài tuổi xuân. Từ lúc em vào đây chị có thấy cậu ta đến đâu. Nếu mà bận quá, cũng tranh thủ thời gian chứ. Nói với cậu ta, chỉ cần em gật đầu là có người tốt hơn ngay. Em không nói cho anh ấy biết mình vào đây. Đợi có dịp em sẽ dẫn ra mắt chị. Ờ, đợi khi đó chị mắng cho một trận mới được. Chị Thủy nói xong về phòng, nơi đây mới yên tĩnh trở lại. Đám hướng dương này là bác sĩ Tuấn cho tôi. Mới đầu chỉ có 2 cây, sau đó tôi thích quá nên xin thêm. Cơn mưa vừa rồi chỉ đọng lại vài giọt lên trên lá. Sáng nào tôi cũng tưới nước cho chúng. Những nụ hoa to hơn lòng bàn tay đã bắt đầu bùng nở. Tuần này chắc nở hết nhỉ? Vâng, bác sĩ xem, cây này tuy nhỏ nhưng nở sớm nhất đấy. Tại cô chăm khéo quá. Bác sĩ Tuấn đứng phía sau tôi. Người đàn ông này có được nụ cười, được chị Thủy ví như gió xuân. Nhớ tới những ngày mới vào đây, tôi thực sự ám ảnh. Những cơn cắt thuốc vật vã khiến tôi chán ghét bản thân kinh khủng. Nhưng nhờ sự chăm sóc động viên từ bác sĩ Tuấn, tôi dần lấy lại ý chí. Hôm nay bác sĩ có gì vui vậy? Cô nhìn được ra à? Vâng, bác sĩ Tuấn mỉm cười đáp. Một người bạn cũ về nước, chúng tôi không gặp nhau 3 năm rồi. Bạn gái đúng không? Tôi mỉm cười dò hỏi, nhìn về mặt bẽn lẽn kia là nghi rồi. Bác sĩ Tuấn gãi đầu đáp là bạn bè bình thường thôi. Bác sĩ đừng giấu nữa, thích người ta thì nói ra đi, đừng để trong lòng khó chịu lắm. Cô từng yêu thầm ai bao giờ chưa? Có, tôi yêu thầm một người 4 năm, sau khi gặp lại mới biết anh ấy cũng yêu tôi, chỉ tiếc là bây giờ tạm phải xa nhau. Cô đừng buồn, hai người sắp gặp lại rồi. Tôi tròn xoe mắt, bác sĩ Tuấn mỉm cười ra vẻ không nỡ nói. Không biết ai sẽ ngắm đám hướng dương này nữa. Tôi được về sao bác sĩ? Ừ, không vui hả? Vui chứ, tôi vui quá, không biết phải nói gì nữa. Bác sĩ Tuấn bật cười xoa đầu tôi dặn dò. Cô làm tốt lắm, sau này chúng ta không gặp nhau nữa, nếu có thì ở nơi khác nhé. Vâng, tôi cũng chán nhìn mặt bác sĩ rồi. Cô giỏi lắm, hôm nay vẫn còn cần tôi đấy. Đợi bác sĩ Tuấn đi rồi, tôi vội chạy về phòng điện cho bà Hoa, phải khoe ngay tin vui này mới được. Tôi không cho ai vào đây thăm mình, kể cả khi bà Hoa năn nỉ, chỉ muốn được gặp tôi một lát thôi. Tuy chưa biết ngày về cụ thể, nhưng theo lời bác sĩ Tuấn nói, tôi nghĩ cũng sắp rồi. Bà Hoa mừng đến phát khóc, còn muốn vào tận đây đón tôi. Nghe Vũ nói mới có 6 tháng, tóc bà ấy bạc đi rất nhiều, ngày nào cũng buồn bã lủi thủi, đi ra đi vào. Đến tối lại vào phòng tôi, ngồi hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu đi ngủ. Còn Vũ, không biết cậu ta đã cầu hôn Ngân chưa mà mãi chẳng thấy nhắc gì đến đám cưới cả. Vụ án năm đó đã sáng tỏ, đám con nhà giàu kia không ai thoát được. Riêng Khánh bị phán tội nặng nhất với bản án 30 năm tù. Nửa quãng đời còn lại, anh ta phải sống trong 4 bức tường tăm tối. Tôi thấy tiếc cho con mì, nó còn trẻ quá, chỉ mới tốt nghiệp được vài tháng nhưng đã dính cảnh tù tội. Phải chi nó đủ minh mẫn để tránh xa Khánh thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Thư, nghe nói cô sắp về hả? Ừ, khi nãy bác sĩ mới thông báo. Cô với bà Thủy về rồi, tôi buồn chết mất. Cái Phương than ngắn thở dài vậy thôi, chứ tôi biết nó đang vui vẻ chúc mừng. Cái Phương mở điện thoại, đưa một tấm ảnh cho tôi xem. Đẹp không? Bạn trai tôi đang ở Hà Nội, mùa này sẽ nở rộ rồi, đẹp phết nhỉ. Bạn trai Phương học nhiếp ảnh là cái cậu choi choi chị Thủy hay nhắc. Chẳng hiểu cậu ta đắc tội gì, mỗi lần nhắc đến là chị Thủy chê ngay. Đàn ông con trai lại để tóc dài, còn thêm quả dâu quay nón. Chị bảo chồng cứ thế nào, chả nam tính gì cả. Cái Phương nghe xong không giận còn cười sảng khoái, gọi đó là cái chất nghệ sĩ. Cô thích không? Tôi về gửi cho một ít vào chương chơi nhé. Thôi, sen nào chả là sen, trong này cũng có, gửi chi tốn kém. Sen Hà Nội phải khác chứ. Cái Phương thích lắm, rồi còn ngại chép miệng nói. Vậy gửi tôi ít đi, chụp quả ảnh cho bạn trai. Dạo này hắn đi suốt, chẳng thấy hỏi han gì. Còn trẻ, nên ham chơi mà. Đúng thật, kiểu này tôi phải suy nghĩ lại thôi. Bà Thủy chắc đắc ý lắm. Chúng tôi từ những người xa lạ trở thành bạn bè. Bác sĩ Tuấn nói, những người vào đây giống như đóa hướng dương, nhưng không phải loại bình thường mà là hướng dương ngược nắng, mạnh mẽ vươn lên từ nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, bỏ lại những vết thương liền sẹo trong quá khứ để hòa mình vào thứ ánh sáng muôn màu, muôn vẻ. Đến trưa, tôi nhận được thông báo chính thức, tôi về sau chị Thủy một ngày. Tôi vui đến không ngủ được, hết bà Hoa rồi đến Vũ gọi điện hỏi han. Ai cũng biết tôi ngại điều gì nên tuyệt nhiên không nhắc đến tên Kiệt. Tôi có thể xấu xí trước bất kỳ ai, nhưng trước mặt cậu ấy thì không. Vũ bảo tôi quá cố chấp. 6 tháng qua, điều tôi lo nhất là căn bệnh đau dạ dày của Kiệt tái phát. Trước đó, cậu ấy mải chứng minh cho ông Thiện thấy năng lực mà quên mất sức khỏe của bản thân. Căn nhà đó vốn dĩ từ đầu đã thuộc về cậu ấy, Khánh chỉ là kẻ chiếm đoạt tạm bợ mà thôi. Nắng chiều vàng vọt chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào phòng. Ở đây tôi học được rất nhiều thứ, biết cách kiểm soát bản thân, suy nghĩ đến những điều tích cực, đặc biệt là thấy yêu cuộc sống này hơn. Ban đầu tôi ngại vào đây sẽ buồn, lạc lõng. Không ngờ, chỉ hơn một tháng phải thay đổi suy nghĩ. Tôi quen cái Phương trước, tại nó gần phòng tôi, còn chị Thủy thì mới thân mấy tháng nay. Tôi cực kỳ hâm mộ sự lạc quan từ người phụ nữ hai lần làm lại cuộc đời ấy, hôm nào cũng thấy tươi rói. Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, cũng ít người gọi nên tôi cài âm lượng nhỏ nhất, đôi lúc không nghe thấy. Bỏ lỡ cuộc gọi của Vũ lại bị cậu ta giận cho mấy hôm. Em nghe anh Vũ nói chị sắp về à? Ừ, hai hôm nữa chị về, mà em đừng vội nói với ai nhé. Vâng, em mong chị lắm. Thì chị đang mong đám cưới của hai người. Ngân khẽ cười đáp lại. Tụi em chờ chị về rồi mới tính tới, không vội chị ạ. Ừ, em và gia đình vẫn khỏe chứ? Vâng, bệnh của mẹ em đỡ rồi. Tôi lưỡng lự cuối cùng không nhịn được hỏi. À, Ngân này, em có gặp Kiệt không? Tuần trước em có gặp, hình như anh ấy đến nhà tìm chị. Kiệt nhớ lại rồi sao? Em cũng không rõ, hôm đó trời mưa, mọi người ở trong nhà nên không biết Kiệt đến. Lúc anh Vũ ra mở cổng thì anh ấy về rồi. Vậy à, chị Thư, hay chị Thư gọi cho anh ấy đi. Tôi thở dài, đã nhịn được 6 tháng rồi, còn có mấy ngày phải kiên trì đợi tới cùng. Tôi tán chuyện với Ngân hơn 10 phút, khẽ vuốt mái tóc dài chấm eo. Trước khi về Hà Nội, điều đầu tiên tôi làm là xử lý mái tóc này. Chị Thủy hí hửng gõ cửa, đưa cho tôi mấy quyển sách nói. Giao hết lại cho em đấy, chị chả đem về làm gì, nặng và lì lắm. Cảm ơn chị nhé, em đang rảnh không có gì để xem. Chị đưa cho cái Phương hơn nửa rồi, hai đứa chuyển nhau, muốn đọc gì cứ nhắn, chị mua gửi vô cho. Chị Thủy tự dưng nhìn mái tóc dài đang xõa của tôi, hồi lâu chép miệng. Tóc em chỉ cần cắt ngang vai thôi là đẹp nhất, chị nhìn lại ngứa nghề quá. Phải rồi, tôi quên mất chị Thủy từng là chủ một salon tóc có tiếng. Sẵn đây tôi thử đề nghị, chị cắt cho em đi, y hệt như này được không? Đâu, đưa chị xem nào. Tôi mở điện thoại, đưa tấm ảnh 4 năm trước chụp ở Hà Giang cho chị Thủy xem. Chị búng tay gật đầu, không thành vấn đề. Đợi chị đi tìm bác sĩ Tuấn mượn cái kéo. Nói rồi, thân hình tròn phóng đi rất nhanh. Tôi háo hức lấy cái gương bé tí đứng cạnh cửa sổ chờ. Chưa đầy 5 phút, chị Thủy đã trở lại, mặt rất hớn hở. Chị sẽ cho em trẻ hẳn mấy tuổi, đảm bảo bác sĩ Tuấn mê ngay. Chị lại thế rồi, bạn gái người ta mới về nước đấy. Thế bác sĩ không độc thân hả? Tiếc nhỉ? Thôi, cắt cho em đi. Kéo ghế lại đây. Chị Thủy vẫn còn than ngắn thở dài việc bác sĩ Tuấn có bạn gái, đột nhiên tròn xoe mắt hỏi. Ai vậy? Bạn trai em hả? Chị ấy đang cầm điện thoại của tôi, lướt thế nào lại trúng tấm ảnh tôi chụp với Kiệt. Tôi mỉm cười đáp. Vâng, thảo nào không chịu để mắt đến ai. Chị Thủy vừa nói vừa nhấc kéo lìa lịa, động tác rất mượt. Chị kể lúc nãy hỏi mượn kéo, bác sĩ Tuấn không cho, tưởng chị nghĩ quẩn. Cũng phải, chị vào đây 2 lần rồi, lần đầu không đủ can đảm, sự thiếu quan tâm gia đình nên chị có ý định đó. Cách nói chuyện hài hước nên câu chuyện dù buồn qua miệng chị nghe có chút gì đó dí dỏm. Sau một hồi tập trung, tôi cảm giác đầu mình nhẹ hẳn đi. Chị Thủy phủi vài sợi tóc vương trên vai tôi sảng khoái nói. Xong rồi, y hệt nhé. Tôi hồi hộp lấy gương soi thử, không kiềm được thốt lên. Đẹp quá chị ạ. Tất nhiên, khó lắm mới được chị cắt cho đấy. Nhìn điệu bộ đắc ý của chị ấy, tôi cười ngất. Sáng hôm sau, cái Phương gặp tôi. Nó một hài theo đòi chị Thủy cắt cho quả đầu y như vậy. Thêm một đóa hướng dương lại nở, tất thảy 10 cây, chỉ mới nở 2 cây thôi, chậm thật. Có lẽ trước khi rời khỏi đây, tôi chẳng có được cơ hội ngắm cả đám khoe sắc. Đêm nay, tôi không tài nào ngủ được, trong lòng háo hức mong đợi trời nhanh sáng. Thậm chí, vali đã để sát cạnh giường. Tôi nhớ bố, nhớ bà Hoa và nhớ Kiệt nữa. Tối hôm đó, vì câu nói sẽ chờ của một người, mà tôi có thêm động lực. Tôi sắp thực hiện được lời hứa của mình, giờ chỉ đợi Kiệt lên tiếng nữa thôi. Nằm thao thức tới gần sáng, tôi cố gắng chợp mắt được một lúc. Ngày mai bay chuyến 10:30, tôi vẫn chưa nói với ai. Tiếng chuông báo thức reo sau khi tôi đã dậy được 5 phút. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày nắng đẹp. Tôi dành chút thời gian cuối cùng tưới cho đám hướng dương ít nước. Giọng của bác sĩ Tuấn vui vẻ vang lên. Khi nào nở hết, tôi sẽ chụp gửi cho cô. Bác sĩ nhớ nhé. Mấy giờ cô bay? Dạ, 10:30 ạ. Dù sao, thì tôi cũng muốn cảm ơn bác sĩ lần nữa. Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu muốn cảm ơn, thì phải sống thật tốt nhé. Vâng, nhất định rồi. Tôi sẽ sống thật tốt. Lúc đến một mình, lúc rời đi cũng chỉ một mình. Tôi không thấy cô đơn bởi nhiều người đang mong chờ tôi trở về. Xuống sân bay, tôi bắt taxi về thẳng nhà, hít thật sâu mùi hương quen thuộc khoan khoái cả người. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng thật, không nơi đâu bình yên như ở nhà. Tôi bấm chuông chờ đợi, tiếng dép lẹt xẹt của cô Mai nghe thật gần. Ôi, Thư Hà, về rồi, cuối cùng con cũng về rồi. Bà chủ ơi, cái Thư về này. Cô Mai mực quýnh lên, không ngăn nổi xúc động nói năng lộn xộn. Tôi cười khổ, khẽ ôm cô ấy một cái. Bà Hoa từ trong nhà lật đật chạy ra, chưa gì đã chảy nước mắt. Thư ơi, con nhớ dì lắm. Con bé này, nó nhớ mà không cho dì vào thăm. Thôi mà, đừng giận con nhé. Bà Hoa nắm tay tôi vui vẻ vào nhà. Vũ đi làm rồi, bà ấy định gọi nhưng tôi bảo thôi, đằng nào tối về chả gặp. Phòng tôi vẫn còn giữ nguyên như cũ, ngày nào cô Mai cũng dọn dẹp nên chẳng thấy tí bụi bặm nào. Cất hành lý xong, tôi xuống nhà, bà Hoa vui thể hiện rõ ra mặt. Tôi dừng bước khi nghe bà ấy cùng cô Mai thì thầm. Cái Thư hình như ốm đi thì phải. Vâng, tôi cũng thấy vậy. Tội con bé quá, vừa nãy tôi phải kềm lòng, nhìn nó ốm mà xót lắm. Thôi, cái Thư về rồi, ba chủ đừng buồn nữa, ngày mai tôi đi chợ, mua đồ về tẩm bổ cho con bé. Tôi ló đầu vào bếp nhoẻn miệng cười. Hình như hai người đang nói về con à? Bà Hoa vội gạt nước mắt cười. Con bé này làm giật cả mình. Con ra ngoài một lát nhé. Ừ, tối nay cái Ngân cũng sang. Vâng, con sẽ về trước giờ cơm tối. Ban đầu tôi tính đến công ty, nhưng không hiểu nghĩ gì lại chạy sang nhà ông Thiện. Nhìn cánh cổng khép kín, tôi ngồi trên xe chần chừ một lúc rồi mới xuống bấm chuông. Cô giúp việc nhận ra tôi, thoáng ngạc nhiên nói. Ông chủ không có nhà, còn cậu Kiệt thì đi công tác rồi, vài hôm nữa cô ghé nhé. Vâng, cảm ơn cô. Tôi muốn gặp cậu ấy quá, nhưng cô giúp việc bảo Kiệt đi công tác rồi, tôi đành hụt hẫng ra về. Chị Thư! Ngày trước cổng tôi gặp Huyền, cô ta thay đổi nhiều quá, tôi xém không nhận ra. Mái tóc xoăn bồng bềnh được cắt ngắn, cặp kính râm đen che hết nửa khuôn mặt, bộ váy dài chấm gót kín mít, không phải phong cách của Huyền, đặc biệt là cô ta bước đi hơi kỳ lạ. Tôi không mời Huyền vào nhà mà đứng bên ngoài nói chuyện. Nửa năm qua, chị đi đâu vậy? Tôi đi du lịch. Tôi có tìm chị mấy lần nhưng không gặp. Hôm nay là lần cuối tôi sang đây, rốt cuộc cũng gặp được chị rồi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn cảm ơn chị. Huyền tháo kính ra mỉm cười đáp. Đây là nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ cô ta dành cho tôi. Cô sắp đi đâu sao? Tôi sang Mỹ, dự định sẽ ở lại luôn bên đó. Cô đi một mình à? Không, tôi đi với một người nữa. Chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé. Cảm ơn chị. Anh Kiệt nhớ lại tất cả rồi. Tiếc là tôi không thể dự đám cưới của hai người. Tôi điềm tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng đang gào lên phấn khích. Huyền chợt trở nên buồn bã nói. Anh Kiệt không chịu gặp tôi. Nếu có thể, nhờ chị gửi lời xin lỗi đến anh ấy giúp tôi. Tôi sẽ nhắn lại. Tạm biệt chị. Huyền đeo kính lên chậm rãi trở lại xe. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi tin chỉ cần Huyền mở lòng, dùng sự chân thành để cảm hóa trái tim người đàn ông cô ta chọn, hạnh phúc sẽ tự đến thôi. Yêu trong toan tính chỉ khiến bản thân nhận về đau đớn. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Lúc nãy, con ở ngoài cổng nói chuyện với ai vậy? Huyền đến nói lời tạm biệt gì ạ? Bà Hoa thở dài, rời khỏi đây cũng tốt. Vũ chưa về hả gì? Chắc sắp rồi đó. Kia kìa, mới nhắc đã xuất hiện. Từ cổng Vũ và Ngân nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên bước nhanh vào nhà. Vũ nhèo mắt hỏi, chị về khi nào? Sao không cho ai biết hết vậy? Tôi mới về lúc trưa. Đến mẹ còn không biết, huống chi là con. Ngân cười mỉm lén nhìn tôi. Ở đây chỉ có mỗi cô ấy biết tôi hôm nay về. Bữa cơm gia đình hơn nửa năm rồi mới lại được ăn, vừa ngon vừa ấm áp. Bà Hoa liên tục gắp thức ăn cho tôi, đối diện là Vũ và Ngân. Giờ mới nghe hai người họ tính đến chuyện kết hôn. Vũ nói đùa, muốn nhận được tiền mừng từ tôi nên chờ vài tháng cũng chả sao. Tôi định đi du lịch vài ngày, việc công ty cậu giúp tôi nốt tuần này nhé. Ừ, mà chị đi đâu? Hà Giang. Nữa à? Đi một mình buồn lắm, rủ thêm ai đó đi. Tôi thở dài, ai đó đi công tác rồi, chị đợi cậu ấy về cũng được mà. Tâm trạng đang hăng hái của tôi hơi giảm xuống nhưng vẫn quyết định ngày mai lên đường. Không có Kiện, tôi sẽ đi một mình. Lúc trước cũng vậy, tôi chẳng thấy buồn chút nào. Chìa khóa căn nhà đó tôi đang giữ, lâu rồi cũng muốn quay lại. Hai lần trước toàn bỏ lỡ, lần này tôi phải đi liền thôi, không chờ được nữa. Bà Hoa không yên tâm nên bảo tôi thuê hẳn tài xế đưa đi. Trở lại Hà Giang vào giữa tháng 6, mùa này không còn hoa tam giác mạch nữa, nhưng nghe bảo có một thứ cũng hấp dẫn không kém, đó là mùa nước đổ. Gần tới phó bảng thì trời đổ mưa, đường khó đi nên có những chỗ phải dừng lại. Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh, tôi xuống xe che ô đi bộ, cũng không còn xa lắm, tầm nửa tiếng thì tới. Nơi đây vẫn yên bình như vậy, những nếp nhà ẩn hiện trong màn mưa giống như đang say giấc. Tôi bước thật chậm, không nỡ phá vỡ sự im lặng đang hiện hữu, có chút bồi hồi, thổn thức trong ngực khiến tôi nặng nề. Thấp thoáng đằng trước bóng lưng quen thuộc đập vào mắt tôi. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến bất ngờ, vậy nên tôi mới gặp cậu ấy ở đây. Giữa đất trời bao la, bóng lưng thẳng tắp trông thật cô độc, bước chân vô thức chạy nhanh hơn khi khoảng cách dần rút lại. Tôi kiềm nén sự phấn khích tột độ, lấy dũng khí nói, em về rồi. Thời gian như ngừng trôi, giây phút Kiệt xoay người lại, tôi thấy rõ trong con người đen thẳm thoáng ngạc nhiên, sau đó là sự đau lòng da diết. Đây mới chính là chàng trai tháng 11 mà tôi đang đi tìm. Chỉ cách mấy bước chân, Kiệt lặng lẽ đứng đó, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô giống như nhịp đập nơi ngực trái của tôi lúc này. Cậu ấy gầy đi nhiều, dầu cũng không thèm cạo, mới có 6 tháng thôi, sao lại lấy đi phong độ của một người nhanh đến vậy? Kiệt chậm rãi đi tới, nụ cười có phần kém sắc, vẻ mặt giống như năn nỉ nói, em đừng đi nữa nhé. Vâng, anh không liên lạc được với em, cũng không biết em đang ở đâu, anh thật sự rất sợ. Giọng cậu ấy hơi nghẹn, làm tôi mủi lòng. Cơ thể được sưởi ấm bằng cái ôm quen thuộc, tôi vùi mặt vào ngực Kiệt, tựa hồ muốn chìm đắm trong vòng tay này mãi. Lúc em cần thì anh chẳng giúp gì được. Suốt thời gian qua, để em âm thầm chịu đựng một mình, anh vô dụng lắm đúng không? Anh đừng như vậy mà, tất cả đã là quá khứ rồi, chúng ta không quan tâm tới nữa nhé. Xin lỗi em. Kiệt đang tự trách bản thân rất nhiều. Thật ra, cả hai chúng tôi đều cố chấp như nhau. Chiếc ô của tôi bị rơi, đang nằm bơ vơ dưới đất, nhưng chẳng có lấy một hạt mưa nào chạm vào người tôi, bởi Kiệt đã nghiêng hết chiếc ô của mình về phía này. Tôi vỗ vai cậu ấy, tìm cách chuyển đề tài. Em có đến nhà, nghe bảo anh đi công tác. Anh hủy chuyến công tác đó rồi, tự dưng lại muốn đến đây, không ngờ gặp được em. Ý trời đấy! Tôi cười mỉm, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi bay của Kiệt, thở dài nói, sao lại gầy đi thế này, em đau lòng lắm biết không? Anh xin lỗi. Anh cứ xin lỗi mãi, không nói được từ nào khác à? Anh nhớ em. Tôi bật cười, vỗ vào ngực Kiệt, bĩu môi nói, còn không đưa em về nhà. Lúc này mặt cậu ấy mới giãn ra, mang ba lô giúp tôi. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng, như du cả thị trấn chìm vào giấc ngủ. Tôi tựa vào vai Kiệt, chậm rãi sánh bước. Bình yên là đây, chứ không nơi nào khác. Căn nhà này vẫn nguyên vẹn như trong tiềm thức của tôi, có chăng bị bụi thời gian phủ lên một lớp. Nhìn chiếc xe máy dựng trước hiên, tôi nhíu mày hỏi, anh tới đây bằng xe máy à? Không, anh gửi xe ở nhà một người bạn, mượn xe máy đi cho tiện. Ồ, anh định đi đâu thế? Cho em đi nhờ với nhé. Tôi lém lỉnh hỏi. Kiệt nhìn trời một lúc rồi nói, mai anh đưa em đi, thời tiết hôm nay chỉ thích hợp ở nhà thôi. Kiệt đem ba lô của tôi để lên ghế, đi nhanh vào phòng, lấy một cái khăn sạch đem ra. Trên người chẳng ướt gì hết, cũng bảo tôi lau. Cậu ấy sợ tôi nhiễm nước mưa lại bị cảm. Kiệt vốn định ở 2 ngày. Nếu tôi không đến, thì ngày mai cậu ấy về lại Hà Nội rồi. Trời về chiều mưa mới tạnh hẳn. Chúng tôi không đi đâu, kéo 2 cái ghế ngay cửa, ngồi ngắm cảnh. Nhịp sống ở đây rất chậm, tưởng chừng những xô bồ của cuộc sống không thể chạm tới. Tôi hỏi bâng quơ, ngày mai chúng ta đi đâu thế? Đang mùa nước đổ, anh đưa em đến Hoàng Su Phi ngắm ruộng bậc thang. Xa vậy à? Em biết chỗ này sao? Tôi cười cười xua tay, không, em chỉ đoán vậy thôi. Thật ra đêm qua tôi đã lên mạng tìm xem một vài địa điểm thích hợp để đi Hà Giang mùa này. Hoàng Su Phi cách phó bảng 200 mấy km, tôi chỉ có một mình nên ngại đi. Giờ nghe Kiệt bỗng nói thấy háo hức, tôi mần mề sợi dây chuyền trên cổ, khẽ hỏi, anh nhớ lại khi nào thế? 4 tháng sau khi em đi, bố đã đưa anh về đây ở 1 tuần. Mỗi ngày tỉnh dậy đều lấy album ảnh em đưa ra ngắm, từng kỷ niệm vụn vặt từng chút một ùa về. Sau đó anh đến tìm Vũ, anh ấy kể hết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng lại không cho anh biết em đang ở đâu, là em dặn cậu ta không được nói. Xem ra Vũ cũng kín miệng thật. Kiệt im lặng, những lúc như thế này, cậu ấy hệt như ông cụ non vậy. Em hứa với anh một việc được không? Hứa gì cơ? Dù xảy ra chuyện gì cũng nói cho anh biết, đừng để anh không tìm được em nữa. Anh rất sợ cảm giác đó. Muốn em hứa cũng được thôi, nhưng anh phải làm một việc trước đã. Kiệt ngồi thẳng lưng nghiêm túc, chờ tôi nói tiếp. Em 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Em cần sự bảo đảm, anh có làm được không? Tôi đã mở lời như thế rồi, cậu ấy còn không nhanh chớp lấy cơ hội. Sao mặt lại nghệch ra thế kia? Phải cầu hôn đi chứ, chẳng lẽ đợi tôi lên tiếng. Sau vài giây định thần, Kiệt đứng bật dậy chạy vào phòng. Tôi cười ngoác cả mồm, chuẩn bị sẵn vẻ mặt lạnh lùng. Kiệt già rồi, tôi giả vờ phóng ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa. Cậu ấy phấn khởi nói, cho em này. Tôi chố mắt nhìn tờ giấy Kiệt đưa ra, rồi nhìn sang cậu ấy đang cười rất sáng lạ. Anh đi du lịch cầm theo giấy tờ nhà làm gì? Hôm qua, bố nhờ luật sư đưa cho anh, kẹp nhầm vào tập tài liệu nên mang theo. Thế đây là thứ đảm bảo à? Không đủ hả? Anh còn thêm nữa. Kiệt định đứng lên đi lấy gì đó, tôi bĩu môi phụng phịu. Em không cần vật chất. Vậy anh giao trái tim mình cho em, chịu không? Tôi kinh ngạc, nhìn chiếc nhẫn đang chìa ra trước mặt mình. Đây mới đúng là thứ tôi cần. Sự đảm bảo chắc chắn nhất của tình yêu chính là hôn nhân. Tay Kiệt run run, trông hơi tội. Nhưng kệ vậy, tôi cố nén sự xúc động đang dâng trào, hắng giọng nói, anh phải làm đúng quy trình chứ. Kiệt lúng túng khuỵu một chân xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười, nói năng hơi phấp, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, cũng không thể hái sao trên trời cho em, nhưng anh hứa sẽ yêu thương, chăm lo cho em cả đời, những thứ này đều cho em hết, cưới anh nhé. Tay tôi muốn giơ lên nhưng lại phải kềm lại. Kiệt hồi hộp đến đổ mồ hôi, sợ tôi không nghe, lại nói lại lần nữa, cưới anh nhé thư. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Kiệt cười sung sướng, sợ tôi đổi ý, vội cầm chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào tay tôi. Chờ đợi nhiều đó đủ rồi, tôi không muốn thử thách thêm nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán, Kiệt khàn khàn lên tiếng, chất giọng đầy quyến rũ, cảm ơn em. Hơi thở cả hai như quyện vào nhau, môi Kiệt dần di chuyển mang theo sự ấm nóng tìm đến môi tôi. Gió mang theo mùi hương của núi rừng thoang thoảng, cộng thêm không khí mát mẻ, khiến đầu óc rất dễ chịu. Tôi ngửa cổ, nhiệt tình đáp lại những nhớ nhung bấy lâu này. Kiệt hôn rất khẽ, chậm rãi, nâng niu lạt môi mềm, hai tay giữ lấy eo tôi. Cả hai đều lưu luyến cơ thể đối phương, khát khao được đẩy lên đến đỉnh điểm. Kiệt xoay người tôi lại, nhanh tay khép cửa. Vải áo bị kéo xuống, làm lộ ra bả vai trắng nõn. Kiệt cúi đầu đánh dấu chủ quyền bằng một dấu hôn ướt át. Tôi bật cười đánh vào lưng cậu ấy, lửa nóng trong lòng đang bốc cháy hừng hực. Kiệt bất ngờ nhấc bổng tôi lên một cách rất nhẹ nhàng, khẩn trương vòng qua cổ cậu ấy. Tôi thủ thỉ, cẩn thận đấy. Anh sẽ không để em ngã đâu, yên tâm. Ai lại yên tâm cho được, bây giờ anh như que tăm ấy. Để lát nữa em còn nói vậy không? Kiệt cười mỉm, chân như gắn động cơ bước nhanh thoăn thoắt. Căn phòng này tôi từng chiếm hữu một tuần, bây giờ chủ nhân của nó cũng thuộc về tôi luôn rồi. Những cái vuốt ve mờn trớn khiến tôi lâng lâng run rẩy. Kiệt áp mặt vào sát tôi, thích thú trêu đùa, khơi gợi những ham muốn đang dục dịch trỗi dậy. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn sóng tình mãnh liệt, những trống vắng lâu nay được lấp đầy. Tôi ngâm nga theo sự dẫn dắt của Kiệt, từng nụ hôn với tần suất dày đặc rơi xuống cổ. Kiệt thổi nhẹ hơi thở ấm nóng vào tai tôi. Trong cơn đê mê, chất giọng khàn khàn quyến rũ ấy lại vang lên. Anh yêu em. Sao cơ? Anh yêu ai đấy? Tôi thích chiều cậu ấy, thích nhìn vẻ mặt ngượng đến đỏ ửng mỗi khi tôi phản đòn. Kiệt vẫn kiên nhẫn chậm rãi nói lại một lần nữa. Anh yêu Phạm Hoài Thư. Sao lại lôi cả tên họ người ta ra nói thế kia? Em được lắm. 7 giờ tối, không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Tôi mơ màng hé mắt. Kiệt đã nhanh tay đem tiếng ồn đó tắt đi. Sợ tôi tỉnh giấc, Kiệt nói rất khẽ, cô ấy đang ngủ. Người bên kia ngạc nhiên nói to, âm lượng muốn chói tai. Hai người gặp nhau rồi hả? Cái tên Vũ này ồn ào thật. Tôi ngồi dậy, ôm Kiệt từ phía sau tựa cằm lên vai cậu ấy nói với điện thoại. Cậu có để cho người khác ngủ không vậy? Được được, hai người ngủ đi, tôi gọi nhầm số rồi. Tử Phi cười đưa điện thoại cho Kiệt lười biếng nói. Em đói bụng quá, muốn ăn gì nào, để anh đi nấu. Em thèm măng luộc, rau cải xào, à thèm thịt nữa. Kiệt xoa đầu tôi cương chiều, anh còn tưởng em ăn chay. Nằm thêm lát đi, anh qua nhà hàng xóm xin đồ về nấu, trong nhà không có gì hết. Vâng, anh đi nhé, em đói là khó chịu lắm đấy. Ừ, chờ anh 5 phút. Kiệt lấy cái áo mặc vào rồi đi ngay. Tôi cũng rời giường, mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bóng tối bao trùm một vùng rộng lớn, văng vẳng đâu đó tiếng côn trùng gọi nhau rả rích. Tôi khoác thêm áo ra ngoài sân đứng đợi. Chỉ một lúc sau đã thấy Kiệt về. Sao anh xin nhiều thế? Anh xin nhiều để thôi, còn lại mua đấy. Tôi ngó nghiêng vào mấy túi đồ trên tay Kiệt, còn chưa hỏi thì đã nhận được câu trả lời. Có rượu ngô cho em. Yên tâm. Đâu, em xem thử nào. Lại định uống trộm à? Tôi bĩu môi không thèm ngoảnh mặt đi vào trong. Chỉ vài phút sau, mùi thức ăn thơm lợn bay khắp nhà. Bụng tôi kêu gào hối thúc. Anh nấu lâu thế? Xong rồi đây. Những món tôi thích đều có đủ hết. Kiệt xới cơm ngồi xuống. Trước khi ăn tôi phân công rõ ràng. Sau khi kết hôn, em sẽ nấu ăn. Còn anh rửa chén. Việc nhà hai đứa chia nhau làm. Cuối tuần đưa em đi chơi nhé. Ừ, thời gian còn lại anh phải lo kiếm tiền thật nhiều mới được. Chi vậy? Để dành mua nhà mới. Tôi nhíu mày nhất thời chưa thông não với câu nói của Kiệt. Cậu ấy gắp miếng thịt bỏ vào chén, bình thản nói tiếp. Em vào bếp anh lại sợ, không biết nhà mình phát sáng lúc nào. Được lắm, anh cứ chờ đi, em đảm đang hơn anh nghĩ đấy. Tôi đang quyết tâm hừng hực, trước đám cưới nhất định phải học được bí quyết nấu ngon như cô Mai. Hơn 8 giờ, ăn cơm xong tôi ngồi một lát rồi đi tắm, còn Kiệt rửa chén. Ngày mai 6 giờ xuất phát, nên tối nay hai đứa đi ngủ sớm. Trên chiếc giường nhỏ, tôi gối đầu lên tay Kiệt, kể cho cậu ấy nghe về những người bạn quen được ở trung tâm cai nghiện. Luyên thuyền một hồi, thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm ngon giấc nên tinh thần sảng khoái, tôi đã tỉnh nhưng vẫn lười biếng nằm thêm. Kiệt vuốt nhẹ tóc tôi rồi từ từ đưa lên mũi người, chả hiểu đang làm trò gì. Thơm không? Tôi bất ngờ lên tiếng khiến ai đó giật mình, cười gượng đáp. Thơm lắm, em đổi dầu gội à? Ừ, anh cũng để ý ghê nhỉ? Anh chỉ để ý đến những gì mình thích thôi, dậy nhé. Vâng, sáng nay trời quang đãng không mưa, thời tiết thuận lợi cho chuyến đi đường dài. Hành trình đến Hoàng Su Phi không dễ chút nào. Chúng tôi xuất phát từ 6 giờ sáng, nhưng 3 giờ chiều mới đến nơi. Từ thị trấn Vinh Quang, chạy thêm 30 km nữa mới đến homestay, nơi nghỉ chân tối nay của chúng tôi là Bản Phùng. Xe chạy vào con đường nhỏ gồ ghề, tôi bám chắc vào hông Kiệt, có những đoạn sóc này rất khó đi. Trời về chiều, cả một vùng tựa như rát vàng, phóng tầm mắt ra xa, tôi thật sự choáng ngợp. Những dải ruộng bậc thang, loáng nước mềm mại chạy dọc khắp sườn núi trèo lèo. Ánh nắng dịu ngọt hắt vào vùng nước loang loáng ấy, tạo nên bức tranh sơn dầu đẹp tuyệt. Cảnh sắc là mê mẩn bất kỳ ai đặt chân tới đây. Homestay là Kiệt đặt phòng ốc rất đơn sơ nhưng lại có view cực kỳ lý tưởng. Từ đây có thể ngắm bao quát toàn cảnh cả một vùng thiên nhiên chủ phú. Nhận phòng xong, tôi uể oải nằm dài ra giường, hai chân mỏi nhừ. Kiệt đem hành lý cất vào tủ rồi xoa chân cho tôi. Em mệt lắm hả? Vâng, nhưng không uổng công tí nào. Ở đây đẹp quá anh ạ, lát nữa chụp ảnh cho em nhé. Ừ, nhưng phải tranh thủ, trời sắp tắt nắng rồi. Vậy hả, em thay quần áo ngay đây. Tôi vứt cơn mệt mỏi qua một bên, hí hửng lấy bộ váy trễ vai màu trắng ra thay. Kiệt chuẩn bị sẵn cả máy ảnh, chẳng cần phải đi đâu xa, đứng hay ban công phòng mình cũng có những tấm ảnh đẹp. Tôi xõa tóc vịn tay vào lan can, tạo kiểu. Kiệt nhiệt tình nhắc nhở. Em giữ nguyên tư thế đó nhé, đẹp lắm. Tôi rất háo hức đổi dáng theo ý Kiệt, cho đến khi xem tấm ảnh tấm nào cũng cười toe toét, không khép được mồm. Tìm một tấm tâm trạng cũng không có, nên bắt cậu ấy chụp lại, mãi đến khi mặt trời xuống núi cũng chưa xong. Buổi tối, nơi đây rất yên tĩnh, Vì thế tiếng cười nói của mọi người vang lên rất rõ. Tôi nằm vắt vẻo trên giường, lựa mấy tấm ảnh đẹp nhất gửi cho Ngân. Phải hối Vũ dẫn cô ấy đến đây chiêm ngưỡng một lần mới được. Em đói bụng không? Ăn gì thêm rồi ngủ nhé. Em còn no lắm. Sáng mai anh nhớ đánh thức em trước 5 giờ đó. Chi vậy? Kiệt ngồi xuống, hôn lên tóc tôi mấy cái hỏi. Vừa nãy tôi nghe phòng bên cạnh nói chuyện. Hai người, họ rủ nhau sáng mai dậy sớm săn mây. Tôi cũng nổi hứng bắt chước theo. Em thích ngắm bình minh, anh phải đánh thức em bằng mọi cách đấy. Được rồi, giờ ngủ thôi. Vẫn còn sớm mà, gần 10 giờ rồi. Em định bỏ mặc anh hả? Nãy giờ cứ ôm điện thoại xem ảnh mãi. Tôi nằm nghiêng một bên chống cằm, nhìn ai đó đang hờn dỗi trêu. Phòng ở đây không có cách âm đâu, anh ngủ sớm được hả? Kiệt hắng giọng, đi đường cả ngày rồi. Anh sợ em thức khuya sẽ mệt. Sợ em mệt thì tối nay thế nào, anh tự hiểu nhé. Tôi tắt điện thoại, ngáp một tiếng rồi nằm xuống mỉm cười nói. Anh tắt điện đi. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tiếng thở dài của Kiệt nghe rõ mồn một. Tôi mỉm cười, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Nằm trong ngực cậu ấy lim dim. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Chỉ ít phút sau, mí mắt nặng trĩu chẳng hé nổi. Hương cà phê nồng nàn kéo tôi ra khỏi mộng đẹp. Ai đó lại nhẹ bả vai khẽ gọi. Dậy thôi nào. Em đang ngủ, đừng làm phiền. Không ngắm bình minh hả? Bình minh, hai từ này lọt vào tai tôi. Bộ não nhanh chóng xử lý truyền đến tín hiệu. Phải rồi, dậy ngắm bình minh chứ. Tôi mỉm cười hé mắt. Cánh cửa ban công được mở ra, hừng đông le lói từng vệt. Những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Kiệt kéo tay ngồi dậy, ôm từ phía sau hỏi. Muốn chụp ảnh nữa không? Chụp chứ, nhưng một tấm thôi. Ok, chỉ một tấm thôi đấy. Em hứa. Tôi chải lại tóc, cầm tách cà phê đưa lên miệng uống. Kiệt giơ điện thoại, không nói nhiều, chụp nhanh lìa lịa, mỉm cười nói, xong rồi. Chúng tôi ngồi tựa vai nhau, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức cà phê, nhấp một ngụm, đủ khiến tinh thần tỉnh táo. Mây xả xuống từng đợt bồng bềnh, nhẹ nhẹ chiếc khăn voan của cô thơ nữ e ấp. Khoảnh khắc mặt trời ló dạng, mây vẫn chưa tan hẳn, chân trời như có viên ngọc đang phát sáng. Tôi không kiềm được phải trầm trồ. Đẹp thật, em muốn sống ở đây, không về nữa. Ừ, anh cũng không muốn về. Cả hai đều mê đắm cảnh sắc nơi đây. Nói thì nói thế, chúng tôi chỉ ở lại 2 ngày, công việc vẫn còn đang chờ. Mọi người đều biết tôi đi với Kiệt nên yên tâm, không gọi điện nhiều. Trên đường về, Kiệt đề nghị. Chúng ta kết hôn ngay trong tháng này luôn nhé. Có gấp quá không? Em chưa chuẩn bị gì hết. Còn bố anh nữa, liệu ông ấy có phản đối chúng ta? Bố anh mừng còn không kịp. Tối nay anh sang nhà xin phép gì nhé? Chờ thêm ngày nào, chắc anh mất ngủ dài dài. Chẳng là tối qua, bác sĩ Tuấn nhắn tin cho tôi. Kiệt đọc được nên ghen bóng ghen gió, đâm ra lo lắng trằn trọc, nghĩ gì đến sáng hôm sau, hai mắt thơm quẩn như gấu trúc. Dọc đường, Kiệt liên tục nhắc đến chuyện đám cưới, chờ tôi gật đầu mới chịu ngưng. Về đến Hà Nội, vừa kịp bữa tối, không đợi tôi rủ, Kiệt chủ động xách hành lý theo tôi vào nhà. Bà Hoa vui vẻ chào đón. Hai đứa chưa ăn gì đúng không? Nào nào, mới dọn cơm thôi. Vũ không thấy mặt, nhưng đã nghe tiếng từ cầu thang nói vọng xuống. Sao hai người về sớm thế? Còn chưa hết tuần mà. Về sớm để chuẩn bị cho đám cưới. Kiệt trả lời rất trôi chảy, đứng nghiêm nhìn bà Hoa nói. Xin phép gì? Cho con được chăm sóc bảo vệ Thư suốt quãng đời còn lại. Còn hứa sẽ không để cô ấy phải buồn nữa. Bà Hoa rơm rớm nước mắt, nắm tay tôi và tay Kiệt đặt vào nhau dặn dò. Còn là đàn ông, đã hứa thì phải giữ lời. Dì giao cái Thư lại cho con. Cảm ơn dì. Tôi xoay mặt sang hướng khác, xúc động quá, không thể ngăn được hai hàng lệ. Mẹ xem, có người sắp lấy chồng, mừng đến phát khóc kìa. Vũ lên tiếng, làm ai cũng bật cười. Tôi đã chạm tay vào hạnh phúc. Không lâu nữa, tôi và Kiệt sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia vun đắp cho tổ ấm của mình. Vũ bị chậm chân hơn. Cậu ta ngậm ngùi tổ chức đám cưới sau chúng tôi 2 tháng. Ông Thiện có hẹn gặp riêng tôi. Đúng như Kiệt nói, khi biết tôi đồng ý gả cho Kiệt, ông ấy mừng ra mặt. Sau những hiểu lầm đã hóa giải, ông Thiện không còn bất kỳ hiềm khích gì với tôi nữa. Giờ đây, ông ấy chỉ muốn vui vẻ bên con cháu, an hưởng tuổi già. sự nghiệp cũng giao lại hết cho Kiệt. Ông Thiện nóng lòng hối chúng tôi nhanh tổ chức đám cưới, còn muốn ngay tuần sau, có gấp cũng phải cuối tháng. Đó là câu trả lời dứt khoát của bà Hoa. Nhà gái có uy lắm, đưa ra yêu cầu gì ông Thiện đều nghe theo. Hôm nay tôi dành thời gian lái xe đến trại giam thăm con Mì. Nghe nói đứa con của nó với Khánh bị hư rồi, thai chết lưu khi mới 5 tuần. Tôi đem ít đồ gửi cho nó. Khi con Mì được cho ra gặp, tôi có hơi bất ngờ. Nó gầy sọc, gương mặt hốc hác khiến đôi mắt trũng sâu, nhìn chẳng còn chút sức sống. Chị Thư. Nó gọi tôi một tiếng chị nghẹn ngào. Chị về lúc nào vậy? Được một tuần rồi. Chị đến thăm em làm gì? Em thấy xấu hổ lắm. Em đã biết mình sai, biết hối cải thì chị cũng không trách em nữa. Chị bỏ qua cho em sao? Ừ. Con Mì bật khóc, hai má hóp vào, chẳng còn xinh đẹp như trước nữa. Mặc dù những chuyện nó từng làm rất độc ác và tàn nhẫn, nhưng nhìn nó bây giờ, tôi thấy tội quá. Mì gạt nước mắt hỏi, chị có gặp Huyền không? Cô ấy đi Mỹ rồi. Vậy à? Nó tiếc nuối im lặng. Sau cùng nó vẫn nợ Huyền một câu xin lỗi. Nó hỏi tôi rất nhiều thứ, ánh mắt mang theo khát khao được ra ngoài. Tôi tin sau khi thực hiện xong bản án, nó sẽ làm lại một cuộc đời mới, mà ở đó mọi người chắc chắn sẽ đón nhận nó. Từ trại giam về, Kiệt gọi cho tôi. Váy cưới, thiệp mời, cho đến nơi tổ chức hôn lễ, cậu ấy đều tự tay chuẩn bị hết. Bà Hoa chưa gì đã ưng bụng con rể, ngày nào cũng gọi sang chơi. Biết tôi đến thăm con Mì, Kiệt không hỏi gì nhiều, chỉ nói lát nữa qua nhà đón tôi. Trước đám cưới 3 ngày, hai đứa rất nhàn rỗi, đưa nhau đi xem phim, đi ăn, tranh thủ thời gian hẹn hò trước khi bước sang giai đoạn mới. Hầu như ngày nào Kiệt có mặt ở nhà tôi, Vũ đuổi cũng chải mặt không về. Thư ơi, Kiệt đến rồi này. Vâng, dì bảo anh ấy đợi con tí. Tôi mới sấy tóc xong, còn chưa thay quần áo thì Kiệt tới rồi. Hẹn nhau 8 giờ, còn hơn cả tiếng nữa đã mỏ qua. Tôi thay nhanh đồ rồi xuống nhà. Kiệt đang cùng Vũ thảo luận hăng say về đám cưới của chúng tôi. Tôi đã bảo cưới xong đi, để tôi chuyển cho ít kinh nghiệm. Mà này, trước khi về chung một nhà, cậu giấu ít quỹ đen đi. Chị Thư nắng mưa thất thường lắm. Nhớ mày cãi nhau, cậu chẳng có một đồng. Vũ nói như một người anh trai đang chỉ dạy cho đứa em sắp cưới vợ, thản thở rất có tâm. Chị ý rất nhiều tính xấu, sau này cậu vất vả rồi. Cùng nhau cố gắng nhé, tôi thảnh thơi hơn cậu 2 tháng thôi. Cậu muốn thảnh thơi cả đời không hả? Tôi cho gọi Ngân ngay bây giờ, tin không? Ấy, tôi nói đùa thôi. Vũ rửa tay cười trừ, sắp cưới vợ rồi, con xúi bậy người khác. Kiệt đứng lên mỉm cười, định nắm tay tôi. Sao vậy? Anh không nghe theo Vũ đấy chứ? Không hề, giấy tờ nhà anh cũng đưa cho em rồi còn gì. Thế thì tốt, đừng hỏng qua mặt em. Tôi khát nên chạy vào bếp uống cốc nước rồi đi ra. Vũ vẫn nhiệt tình lôi kéo Kiệt. Tôi nghe cậu ta thì thầm. Đó, cậu thấy chị Thư giữ chưa? Nghe lời tôi đi, đừng đưa tiền hết cho vợ giữ. Tôi cũng bật cười hết cách với cậu ta. Tối nay chúng tôi đi mua sắm. Sau khi cưới tôi sẽ dọn sang nhà Kiệt. Bên đó không thiếu thứ gì, nhưng tôi vẫn muốn tự tay trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Ông Thiện không có bất kỳ ý kiến gì, còn chi tiền cho tôi mua. Gần đến ngày cưới, tôi tự nhiên lo lắng đủ thứ, mất ngủ 2 đêm liền. Tối nay xác định thức trắng. Chị chưa ngủ hả? Chị hồi hộp quá không ngủ được. Ngân nằm kế bên tôi, cười rồi ngồi dậy. Mai là cô dâu rồi, chị hồi hộp là phải. Tối nay, Ngân sang nhà chơi rồi ngủ lại. Hai chị em tâm sự đến tận khuya. Bà Hoa vào hối đi ngủ mới chịu tắt điện. Ngân mở điện thoại lên xem, cao hứng nói. Gần 3 giờ sáng rồi chị Thư. Nhanh vậy, mấy giờ thợ trang điểm đến nhỉ? 4 giờ đó chị. Giờ chị dậy được rồi, em ngủ thêm tí đi. Thôi, em cũng không ngủ được, dậy với chị cho vui. Tôi mở điện, nhìn chiếc váy cưới treo trên giá, không nhịn được mỉm cười. Lúc tôi và Ngân xuống nhà, thấy Vũ ngồi ở phòng khách uống cà phê, mặt tỉnh như sáo. Cậu không ngủ hả? Mẹ có cho tôi ngủ đâu, bắt ngồi đây chờ cửa. Cậu ta vừa dứt lời thì có người bấm chuông, là thợ trang điểm đến. Căn nhà bỗng chốc náo nhiệt tiếng cười nói. Cô Mai một lát lại trầm trồ. Cái Thư làm cô dâu xinh quá nhỉ? Ai làm cô dâu chả xinh? Cái thằng này, khen chị con một câu không được hả? Vũ bị bà Hoa đánh, làm tôi và Ngân bật cười. Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài đỏ, đầu đội mẫn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ngân đứng bên cạnh tôi nhắc nhở, chị cười lên đi, đừng căng thẳng quá. Cười vậy được chưa Ngân? Được được, sắp đến giờ rồi, hình như nhà trai đến đó chị. Ngân chạy nhanh đến cửa sổ vui vẻ nói, em thấy chú rể rồi nhé. Tôi cũng muốn xem thử, nhưng bị tiếng gõ cửa của Vũ ngăn lại. Cô dâu đâu rồi? Đi cưới chồng thôi. Tôi vừa hồi hộp lại cẩn trương, thành ra nụ cười hơi ngượng. Ngân đi sau liên tục động viên. Tôi mang đôi giày cao gót kiệt tặng, chậm rãi bước xuống lầu. Rất nhiều người đứng ở phòng khách, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã biết Kiệt đứng ở đâu. Cậu ấy cầm hoa cưới, ngước lên nhìn tôi, gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nắm tay nhau, đi hết sóng gió, phía cuối con đường, hạnh phúc tự khắc mỉm cười. Tôi gửi gắm quãng đời còn lại cho người đàn ông này. Tôi tin cậu ấy đủ sức để bảo vệ, chở che và bao dung tôi. Tình đầu thường hay giang dở, tôi không tin câu nói này lắm, bởi với tôi, tình đầu chính là tình cuối. Quý vị và các bạn thân mến, nghe đến đây, chắc hẳn quý vị và các bạn đã rất hài lòng với kết thúc có hậu của câu chuyện. Bởi tình đầu chính là tình cuối. Thật tiếc, khung giờ quen thuộc mà Hồng Huệ có thể kể chuyện cho các bạn nghe đến đây là hết rồi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện lần sau.